Chương 460, 200 bình thánh linh dược tề. Cảnh Thanh Nham hôm nay phối dược năng lực đã rất mạnh rồi, lúc trước Cảnh Ngôn đã dạy hắn dược tề, hắn không sai biệt lắm toàn bộ đều nắm giữ. Một khi hắn bước vào tiên thiên cảnh giới, liền là có thể bắt tay vào làm luyện đan. Nhưng hôm nay Cảnh Ngôn muốn hắn chuẩn bị linh dược tài liệu, lại làm cho hắn có chút không mò ra được ý nghĩ, dùng hắn nhận thức, nhìn không ra Cảnh Ngôn muốn những tài liệu này là ý định phối chế loại nào dược tề. Thanh Nham ca, người trước nhìn xem, Cảnh Ngôn cười cười, cũng không có giải thích thêm, hơi chút chuẩn bị thoáng một phát, Cảnh Ngôn liền bắt đầu phối chế thánh linh dược tề. Hắn dùng 10 cái dụng cụ, đồng thời phối chế thập phần dược tề. Chén trà nhỏ thời gian, cái này một đám dược tề đã bị chế biến ra đến. Thanh Nham ca, ngươi nhìn xem cái này dược tề. Cảnh Ngôn đem thịnh chứa vào một bình dược tề, đưa cho Cảnh Thanh Nham. Cảnh Thanh Nham xem xét, tự nhận ra được, lúc trước Cảnh Ngôn ly khai Đông Lâm Thành trước khi, từng đem một ít đặc thù dược tề lưu lại, đúng là loại này dược tề. Là thánh linh dược tề. Cảnh Thanh Nham sắc mặt đại biến, nhưng hắn là biết rõ, thánh linh dược tề khủng bố. Tại Cảnh Ngôn ly khai Đông Lâm Thành về sau, Huy Hoàng Đan Lâu, dựa theo Cảnh Ngôn chỉ thị, thường cách một đoạn thời gian, liền cử hành một lần tiểu hình đấu giá. Đấu giá vật phẩm, tựu là thánh linh dược tề cùng Cảnh Ngôn lưu lại bộ phận cấp thấp đan dược. Cái này thánh linh dược tề mỗi lần bị truyền đi, quả thực là chấn động toàn bộ Đông Lâm Thành, làm cho vô số gia tộc đều tranh đoạt. Lần thứ nhất đấu giá thời điểm, thậm chí đưa tới rối loạn, hay là Cảnh gia cùng phủ thành chủ xuất động hộ vệ duy trì trật tự, mới khiến cho đấu giá đắc ý thuận lợi cử hành. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn rõ ràng lại chế biến ra loại này nghịch thiên dược tề, hơn nữa thoáng cái tự phối chế 10 bình. Để cho nhất Cảnh Thanh Nham hô hấp dồn dập chính là, Cảnh Ngôn muốn hắn chuẩn bị tài liệu, nhìn về phía trên khoảng chừng 200 phần nhiều. Như vậy nói cách khác, Cảnh Ngôn muốn phối chế 200 bình thánh linh dược tề. Ý niệm trong đầu thế mà thay đổi, Cảnh Thanh Nham sắc mặt đều đỏ lên rồi. 200 bình thánh linh dược tề, ý vị như thế nào? Nếu để cho thiên tư tương đối cao võ đạo cửu trọng thiên võ giả sử dụng, như vậy không dám nói có thể có một nửa có thể tấn chức tiên thiên, nhưng ít ra cũng sẽ có 3 thành tả hữu võ giả có thể tấn chức tiên thiên. Nhóm này dược tề tuyệt đối là đủ để cho đại thế gia động dung tồn tại. Thanh Nham ca, ta lại phối chế một lần, ngươi nhìn kỹ tinh tường. Sau đó, ngươi cũng hỗ trợ thánh linh dược tề phối chế. Cảnh Ngôn cười cười nói, cái này không được, Cảnh Ngôn, loại này dược tề phối chế phương pháp, ngươi không thể nói cho ta biết. Cái này dược tề, quá chân quý. Cảnh Thanh Nham mặc dù si mê với phối chế dược tề, cùng ngoại nhân trao đổi ít, có thể hắn chỉ số thông minh tuyệt đối là tiêu chuẩn phía trên. Hắn biết rõ, loại này thánh linh dược tề cách điều chế giá trị bao nhiêu. Chính là bởi vì biết rõ điểm này, cho nên hắn mới không thể học tập. Thanh Nham ca, người cùng thần tinh thúc thúc, có thể nói là người mà ta tín nhiệm nhất rồi. Bằng không, ta cũng sẽ không đem Huy Hoàng Đan Lâu giao cho các ngươi quản lý. Cái này thánh linh dược tề phối chế phương pháp, ta nguyện ý dạy ngươi. Đương nhiên, ngươi tuyệt đối không thể đem loại này dược tề phối chế phương pháp tiết lộ ra ngoài. Cảnh Ngôn lắc đầu, rất nghiêm túc nói. Cảnh Thanh Nham còn muốn nói cái gì đó. Tốt rồi, chúng ta đã bị trì hoãn thời gian, có ngươi hỗ trợ, phối chế dược tề còn có thể nhanh một chút. Cảnh Ngôn khoát tay ngăn cản Cảnh Thanh Nham mở miệng. Cảnh Thanh Nham, sắc mặt đỏ lên, nhẹ gật đầu. Lại chăm chú quan sát qua Cảnh Ngôn phối chế một lần thánh linh dược tề về sau, Cảnh Thanh Nham liền cùng Cảnh Ngôn cùng một chỗ, phối chế thánh linh dược tề. Đương nhiên, hắn phối chế dược tề tốc độ, so Cảnh Ngôn chậm nhiều, hoàn toàn không thể so sánh với. 200 bình thánh linh dược tề, lại để cho hai người trọn vẹn bận việc đã đến nửa đêm, mới toàn bộ chế biến ra đến. Đạt được cái này 200 bình dược tề về sau, Cảnh Ngôn trên người còn thừa lại một ít tử huân hoa, bất quá hắn cũng không có ý định toàn bộ dùng hết rồi. Những tử huân hoa này, tự lưu tại trên thân thể, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lại là hơn 10 ngày sau khi đi qua, một ngày này, Cảnh gia nhà cửa, Cảnh Ngôn cùng tộc trưởng Cảnh Thành Giã cùng với Cảnh gia các vị trưởng lão, lại tụ tập tại nghị sự đường. Cảnh Ngôn, tin tức đã rơi vào tay tất cả gia tộc thế lực rồi, ngày mai buổi sáng, bọn hắn có lẽ sẽ đến Cảnh gia tham gia luận công hành thưởng đại hội. Cảnh Thành Giã đối với Cảnh Ngôn nói ra, ân, chúng ta còn muốn làm một ít chuẩn bị, nếu có cái đó gia tộc người dám không đến, liền trực tiếp xuất binh tiêu diệt. Chúng ta Cảnh gia, không lạm sát, nhưng cũng không thể khiến người cảm thấy mềm yếu. Cảnh Ngôn gật gật đầu, trong mắt hàn quang chớp liên tục. Cái này ta có chỗ chuẩn bị, phủ thành chủ bên kia cũng toàn lực ủng hộ ta Cảnh gia, phủ thành chủ có 500 áo giáp vệ đội, đã chuẩn bị chờ phân phó, tùy thời có thể động thủ. Cảnh Thành Giã cười cười nói, hôm nay, phủ thành chủ đối với Cảnh gia ủng hộ, có thể nói là không vẫn giữ lại làm gì chỗ trống rồi. Cảnh gia sự tình, tự là phủ thành chủ sự tình. Tại tân nhiệm thành chủ đến trước khi đến, điểm này là không sẽ cải biến rồi. Hiện tại phủ thành chủ áo giáp vệ đội, hoàn toàn là bị Lữ Cầm cùng Thạch Tuyên hai người chỗ khống chế. Đúng rồi, còn có một việc, Cảnh Thành Dã lời nói xoay chuyển, Bắc khu phường thị, nguyên vốn là Lâm gia khống chế. Lúc này đây Đông Lâm thành náo động về sau, tại ta Cảnh gia chủ đạo phía dưới, trong thành thị trật tự một lần nữa thành lập. Lâm Nam La, Lâm gia tiếp tục có được Bắc khu phường thị. Cảnh Thành Dã ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn, tộc trưởng, cái này Lâm Nam La, hiện nay đối với ta Cảnh gia thái độ như thế nào đây? Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng ngưng hỏi, Lâm Nam La đối với ta Cảnh gia, phi thường cung kính. Bằng không, hắn cũng sẽ không thỉnh cầu ta Cảnh gia, cho phép Lâm gia tiếp tục có được Bắc khu phường thị. Cảnh Thành Dã ánh mắt híp mắt thoáng một phát đạo, hôm nay Lâm gia, có đối với Cảnh gia cúi đầu xưng thần hương vị. Lâm Nam La cái này Lâm gia tộc trưởng tại Cảnh Thành Dã trước mặt, tư thái phi thường thấp. Các trường lão khác, cũng đều gật gật đầu, Lâm gia tư thái, hay là làm cho Cảnh gia tương đối hài lòng. Ân, đã như vậy, cái kia Bắc khu phường thị ngược lại là có thể tiếp tục giao cho bọn họ Lâm gia. Chúng ta Cảnh gia, cũng không có thể ăn một mình. Đông Lâm thành bốn cái phường thị, Cảnh gia chiếm cứ trong đó ba cái, tính toán là có thể rồi. Cảnh Ngôn nhỏ hơn cười nói, ta cũng đang thì cho là như vậy. Cảnh Thành Dã cũng nở nụ cười, kỳ thật loại sự tình này, hắn cái này tộc trưởng, tự nhiên là có quyền lực quyết định, căn bản không cần hỏi thăm Cảnh Ngôn ý kiến. Cảnh Thành Dã chuyên môn nói ra, đó là đối với Cảnh Ngôn tôn trọng. Dù sao, nếu không là Cảnh Ngôn tại, cái kia toàn bộ Cảnh gia hiện tại cũng khả năng không tồn tại rồi. Cảnh Ngôn mới là Cảnh gia người tâm phúc, tiếp được, mọi người lại đàm luận một ít về Đông Lâm thành thế cục vấn đề. Cảnh Ngôn đối với những vấn đề này, đều không có phát biểu quá nhiều ý kiến. Hắn tại Đông Lâm Thành sẽ không dừng lại quá nhiều thời gian, khả năng chờ luận công hành thưởng đại hội sau khi kết thúc, hắn tự phải ly khai Đông Lâm Thành phản hồi Lam Khúc quận thành. Hoắc Xuân Dương thành chủ đến nay vẫn chưa về, Đông Lâm Thành thành chủ chức vị ghế trống, không có khả năng một mực kéo dài xuống dưới, Lam Khúc quận thành tất nhiên sẽ bổ nhiệm mới thành chủ tới. Cảnh Ngôn cũng không hy vọng, mới tới thành chủ ảnh hưởng đến Cảnh gia tại Đông Lâm Thành phát triển. Cho nên, cái này tín nhiệm thành chủ đến cùng là người nào, hắn phải hiểu rõ thoáng một phát. Tuyệt đối không thể để cho Văn gia người trở thành Đông Lâm thành thành chủ. Chương 462, trên đại hội, ngày kế tiếp, Đồng gia phủ đệ, Đồng gia tộc trưởng lúc này gấp đến độ thật giống như kiến bò trên chảo nóng, Cảnh gia hôm qua còn kém người tới thông chi, lại để cho Đồng gia tộc trưởng, trưởng lão bọn người tiến về Cảnh gia, tham gia hôm nay cử hành luận công hành thưởng đại hội. Cái gì là luận công hành thưởng đại hội? Tự là tại một tháng trước Cảnh gia cùng Triệu gia đại trong chiến đấu, đứng tại Cảnh gia một phương có công, Cảnh gia muốn đối với bọn họ tiến hành ban thưởng. Thế nhưng mà hắn Đồng gia lại không phải đứng tại Cảnh gia trận doanh bên trong. Như vậy Cảnh gia muốn bọn hắn đi tham gia luận công hành thưởng đại hội, đến cùng là dụng ý gì? Theo Cảnh gia cùng Triệu gia đại chiến sau khi đi qua, Đồng gia tiểu tích cực đang âm thầm sâu chuỗi, bọn hắn sợ Cảnh gia tính toán nợ bí mật, không thể ngồi chờ chết. Cho nên, liên lạc phần đông cùng bọn họ nghĩ cách tương tự chính là gia tộc thế lực, cùng những gia tộc này thế lực liên hợp lại. Một khi Cảnh gia động thủ, vậy bọn họ sẽ liên hợp lại ứng chiến. Thế nhưng mà, lại để cho tất cả mọi người không tưởng được nhưng lại, Cảnh gia không có chút nào ý tứ động thủ. Một tháng này đến, Đông Lâm Thành phi thường bình tĩnh. Thẳng đến hôm qua, Cảnh gia đột nhiên sai người tới đưa tin. Đồng gia tộc trưởng bọn người rất rõ ràng, cái này đại hội nếu là tham gia, đối với bọn hắn Đồng gia mà nói, tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì. Nhưng nếu như không đi lời nói, hậu quả kia đồng dạng khả năng rất nghiêm trọng. Làm sao bây giờ, Đồng gia tộc trưởng, vội vàng sao động dạo bước, thời gian dồn dập, hiện tại cũng căn bản không kịp cùng gia tộc khác thương nghị như thế nào ứng đối. Như vậy rốt cuộc là đi, hay là không đi, lúc này Đông Lâm Thành trong, cùng Đồng gia tộc trưởng tâm tư không sai biệt lắm, còn có tại Chu gia, Trịnh gia chờ một vài gia tộc. Bọn hắn đánh đáy lòng không muốn tham gia cái này đại hội, thế nhưng mà lại sợ hãi Cảnh gia tức giận, trực tiếp phái người đến tiêu diệt bọn hắn. Bọn hắn cũng đều tin tưởng. Hiện tại liền phủ thành chủ áo giáp vệ đội, đều cơ hồ tùy ý Cảnh gia phân công rồi, bọn hắn thân thể gia tộc, tuyệt đối không có ngăn cản Cảnh gia năng lực. Cảnh gia khổng lồ trên quảng trường, Cảnh Ngôn, Cảnh Thành Dã, Cảnh Thiên Anh các loại Cảnh gia mọi người nhân vật, sớm liền tụ tập ở chỗ này. Bốn phía, còn có Cảnh gia đại lượng thành viên, chỉnh tề xếp thành hàng. Theo thời gian trôi qua, nguyên một đám gia tộc thủ lãnh, đều mang theo gia tộc thành viên trọng yếu tới. Cảnh gia người, an bài những người này ngồi xuống. Thời gian dần trôi qua, trên quảng trường người càng ngày càng nhiều, bất quá tiếng ồn ào cũng rất nhỏ, cơ hồ không có gì người cao đàm khoát luận. Hiển nhiên, ngoại trừ cực cái gia tộc khác bên ngoài, gia tộc khác thủ lãnh, đều trong nội tâm không có ngọn nguồn. Nhất là những Triệu gia kia trận doanh gia tộc thế lực, càng là tâm thần bất định khẩn trương, sợ Cảnh gia đưa bọn chúng kêu đến, một mẻ hốt gọn. Lưu gia, Mã gia cùng Lý gia cái này ba gia tộc tộc trưởng, ngược lại là thản nhiên. Bọn hắn tại Cảnh gia nguy nan thời điểm, lựa chọn cùng Cảnh gia cùng tồn vong. Bọn hắn tin tưởng, Cảnh gia tự tính toán tiêu diệt toàn thành gia tộc, cũng sẽ không đối với bọn họ động thủ. Hơn nữa, hôm nay cái này đại hội gọi là luận công hành thưởng đại hội, khẳng định như vậy là có ban thưởng cái này chủ đề. Mã tộc trưởng, người nói Cảnh gia hội cho chúng ta cái dạng gì ban thưởng đâu? Lưu gia tộc trưởng, nói khẽ với Mã gia tộc trưởng nói ra. Nhất định sẽ cho rất nhiều linh thạch a. Mã gia tộc trưởng mặt mỉm cười nói, ta xem, ít nhất cũng sẽ cho chúng ta mỗi gia tộc 10 vạn linh thạch. Lúc này đây tiêu diệt Triệu gia cùng Thái gia, Cảnh gia thu hoạch cực kỳ khủng bố, các người đều không thể biết rõ, đó là một cái như thế nào con số. Triệu gia cùng Thái gia những năm này tích lũy, thật là kinh người. Lý gia tộc trưởng mấp máy miệng nói, ba vị này tộc trưởng là ngồi cùng một chỗ, bọn hắn cũng là ẩn ẩn chờ mong lấy, hội được cái gì dạng ban thưởng. Dù sao bọn họ là Cảnh gia đáng tin người ủng hộ, bọn hắn đạt được ban thưởng, nhất định là tối đa một đám. Cảnh gia đạt được nhiều hơn nữa, ta cũng không thể đỏ mắt. Cho bao nhiêu, chúng ta đều muốn trong lòng còn có cảm kích. Một trận chiến này, chúng ta ba gia tộc mặc dù xuất lực rất nhiều, nhưng là thay đổi thế cục, là Cảnh gia, là Cảnh môn thiếu gia. Lưu gia tộc trưởng đạo, Lưu gia, là Cảnh gia ủng độn. Từ đầu đến cuối, Lưu gia đều là phi thường triệt để Cảnh gia người ủng hộ, chưa từng có cải biến qua. Lưu tộc trưởng nói rất đúng, hắc hắc. Lý gia tộc trưởng cười hắc hắc hai tiếng, mấy vị tộc trưởng tốt, lúc này thời điểm, cái khác gia tộc tộc trưởng đã đi tới, phi thường khiêm tốn thái độ. A, Ngô tộc trưởng tốt, Lưu tộc trưởng mắt lé nhìn đối phương liếc, Ngô gia, nguyên vốn cũng là Cảnh gia kiên định người ủng hộ, nhưng là tại khai chiến về sau, Ngô gia người lại không có xuất hiện. Cho nên, Lưu tộc trưởng hiện tại phi thường xem thường Ngô gia. Nói chuyện ngữ khí, cũng có chút khác thường, Ngô gia tộc trưởng tự nhiên nghe được đi ra. Bất quá hắn không chút nào để ý. Ba vị tộc trưởng, ta đại biểu Ngô gia, khẩn cầu các ngươi, có thể ở Cảnh tộc trưởng trước mặt giúp ta Ngô gia, nói tốt vài câu. Ngô gia tộc trưởng, tràn đầy bất đắc dĩ. Ngô tộc trưởng, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi Ngô gia, còn cần chúng ta giúp đỡ nói ngọt. Cảnh gia, thế nhưng mà vẫn đối với các ngươi phi thường ưu đãi đó a. Muốn nói ngọt, đó cũng là ngươi Ngô tộc trưởng giúp đỡ chúng ta nói ngọt a. Lưu tộc trưởng vẻ mặt cười lạnh. Ngô tộc trưởng, lập tức lộ ra có chút xấu hổ, bất quá da mặt của hắn cũng không có như vậy mỏng. Nếu như bị ép buộc vài câu liền buông tha rồi, vậy cũng không thích hợp lãnh đạo một gia tộc rồi. Lưu tộc trưởng, ta biết rõ người đối với ta đối với Ngô gia có cái nhìn. Nhưng là, ngay lúc đó tình thế, chúng ta lại có thể có cái gì lựa chọn. Ta Ngô gia, cũng muốn bằng Cảnh gia, nhưng làm như vậy rồi, Ngô gia sẽ theo Đông Lâm thành biến mất. Vì chuyện này, Ngô gia trong cũng nhao nhao thành một đoàn. Ngô tộc trưởng giải thích, Ngô tộc trưởng, đừng nói nữa, lúc ấy tình huống như thế nào, chúng ta cũng biết. Ngươi cân nhắc, có đạo lý của ngươi, nhưng là, làm người A, không thể vong bản, chúng ta những sớm nhất này đi theo Cảnh gia gia tộc, nếu không phải có Cảnh gia làm chỗ dựa, có thể phát triển sao? Lưu tộc trưởng khoát khoát tay nói ra, Ngô tộc trưởng sắc mặt tối sầm lại, thở dài một tiếng, lại đối với ba người chắp tay, mới quay người trở lại chỗ ngồi của mình bên trên. Chư vị Đông Lâm thành chúng gia tộc tộc trưởng. Lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn đứng người lên, đối với trên quảng trường mấy chục cái gia tộc thủ lãnh, chắp tay. Luận công hành thưởng đại hội, tựu là Cảnh Ngôn tự mình chủ trì. Hôm nay là ta Cảnh gia tổ chức, luận công hành thưởng đại hội. Ta Cảnh gia, hoan nghênh chư vị tộc trưởng có thể tham gia lần này đại hội. Cảnh Ngôn trên mặt, mang theo nụ cười thản nhiên. Lần này đại hội mục đích, ta nghĩ tới ta không nói nhiều, chư vị cũng đều tâm lý nắm chắc. Cảnh Ngôn ánh mắt híp mắt, một tháng trước. Ta Đông Lâm Thành phát sinh một lần cực lớn dung chuyển. Bởi vì này lần dung chuyển, ta Đông Lâm Thành có một vài gia tộc, biến mất, đã trở thành Đông Lâm Thành lịch sử. Lần này dung chuyển ở bên trong, chư vị gia tộc, cùng ta Cảnh gia dắt tay, đã vượt qua cửa ải khó. Ta Cảnh gia, đối với chư vị gia tộc ân tình, rất là cảm kích. Cho nên mới có hôm nay luận công hành thưởng đại hội, ta Cảnh gia, muốn cảm tạ các ngươi. Cảnh Ngôn thanh âm, tại toàn bộ quảng trường trên không quanh quẩn. Thời gian không sai biệt lắm. Nhưng còn có gia tộc không có trình diện sao? Cảnh Ngôn chuyển mục, nhìn về phía Cảnh gia một vị chủ quản. Chương 464, ban thưởng, vẫn còn có Đổng gia cùng người nhà họ Chu chưa tới. Cảnh gia chủ quản đối với Cảnh Ngôn khom người nói rằng, hai gia tộc này xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ chúng ta Cảnh gia không có thông báo bọn họ? Cảnh Ngôn cau mày, hôm qua gia tộc đã sai người đi tới hai gia tộc này thông báo. Chủ quản lên tiếng trả lời nói rằng, Cảnh Ngôn đương nhiên biết, đã thông biết qua hai gia tộc này, hắn sở dĩ cố ý nói ra, chính là muốn cho người ở chỗ này đều biết điểm này. Cảnh gia thông báo các ngươi tới tham gia đại hội, các ngươi nhưng không đến, đây chính là coi thường Cảnh gia. Bây giờ Đông Lâm Thành, ai coi thường Cảnh gia, ai liền muốn trả giá đánh đổi nặng nề. Thời gian đã đến, Cảnh Ngôn nhìn một chút mặt trời, đợi thêm chén trà nhỏ thời gian. Chư vị, bình tĩnh đừng nóng, chúng ta đợi thêm Đổng gia cùng người của Chu gia chén trà nhỏ thời gian. Cảnh Ngôn lại mặt hướng mọi người, mặt mỉm cười nói. Chén trà nhỏ thời gian sau, Đổng gia cùng người của Chu gia vẫn cứ không có nhìn thấy hình bóng. Trên thực tế Đổng gia cùng người của Chu gia nếu là dự định tới tham gia đại hội, vậy khẳng định đã sớm đến rồi. Cảnh Ngôn tương tự cũng biết điểm này, hắn nói các loại chén trà nhỏ thời gian, cũng không có ôm hy vọng Đổng gia cùng người của Chu gia có thể ở chén trà nhỏ trong thời gian lại đây. Không chờ nữa, đại hội hiện tại liền bắt đầu đi. Cảnh Ngôn lắc đầu một cái, tiếp theo, hắn lấy ra một cái tu di giới vạch ra đến. Lưu tộc trưởng, Cảnh Ngôn thấp giọng quát lên, Lưu gia tộc trưởng đứng lên, bước nhanh về phía trước, đi tới Cảnh Ngôn trước mặt, sâu sắc khom người chào. Lưu tộc trưởng, ở một tháng trước ta Cảnh gia cùng Triệu gia trong chiến tranh, ngươi Lưu tộc trưởng xuất lĩnh thành viên gia tộc, vì ta Cảnh gia đẫm máu chém giết. Hiện tại ta đại biểu Cảnh gia, hướng về ngươi cùng với Lưu gia biểu đạt cảm ơn. Cảnh Ngôn mỉm cười đối với Lưu tộc trưởng nói, đây là ta Lưu gia phải làm, không có Cảnh gia, sẽ không có ta Lưu gia. Lưu tộc trưởng cao giọng nói, Cảnh Ngôn gật đầu, hiện tại, ta đại biểu Cảnh gia, ban tặng ngươi Lưu gia nhất định là khen thưởng, hy vọng Lưu gia có thể trong tương lai, phát triển được càng tốt hơn. Cảnh Ngôn nói, từ tu di giới chỉ bên trong, lấy ra linh thạch thẻ vàng. Lưu tộc trưởng, này hai tấm linh thạch thẻ vàng bên trong, có 20 vạn mức linh thạch. Cảnh Ngôn đem linh thạch thẻ vàng, đưa cho Lưu tộc trưởng. 20 vạn linh thạch, làm người ở chỗ này nghe được con số này thời, mặt sắc hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Cảnh gia thực sự là vô cùng bạo tay, vừa ra tay, chính là đầy đủ 20 vạn linh thạch, đây là một cái đủ khiến tiểu gia tộc thế lực đỏ mắt con số. Những tiểu gia tộc này thế lực, một năm còn lại, e sợ cũng là mấy vạn linh thạch mà thôi. Mà lần này, Cảnh gia liền ban thưởng 20 vạn linh thạch, quả thực chính là một cái con số trên trời. Lưu tộc trưởng, hô hấp cũng hơi ngưng lại, vừa nãy mấy người bọn hắn gia tộc còn đang bàn luận, Cảnh gia lần này cho bọn họ ban thưởng có thể hay không có chục vạn linh thạch. Có thể có chục vạn linh thạch, đều đạt đến bọn họ mong muốn, đủ khiến bọn họ thỏa mãn. Nhưng là không nghĩ tới chính là, Cảnh gia trực tiếp liền ban thưởng 20 vạn linh thạch. Kích động a, Lưu tộc trưởng lặng yên bên trong, hít sâu một hơi, hai tay đem linh thạch thẻ vàng nhận vào tay. Đa tạ Cảnh Ngôn thiếu gia, đa tạ Cảnh gia, Lưu tộc trưởng thành khẩn nói rằng, bốn phía từng đạo ánh mắt hâm mộ, đều rơi vào Lưu tộc trưởng trên người. Bọn họ cũng biết Cảnh gia trong trận chiến này, thu hoạch phi thường to lớn, nhưng là Cảnh gia có nguyện ý hay không đem thu hoạch một phần lấy ra phân cho người khác, cái kia chính là một chuyện khác. Nói thực sự, coi như Cảnh gia một mao không rút, cũng không người nào dám thuyết tam đạo tứ. Liền Triệu gia cùng Thái gia hai gia tộc này đều bị diệt, bọn họ lẽ nào so với Triệu gia cùng Thái gia còn cứng. Nếu là gây nên Cảnh gia tức giận, Cảnh gia bất chấp tất cả xuất binh tiêu diệt bọn họ đều không có địa phương nói lý đi. Nơi này còn có 20 viên quy nguyên đan, 20 viên hồi xuân đan, 20 viên giải độc đan. Cảnh Ngôn lại từ tu di giới chỉ bên trong lấy ra một cái ngọc hộp, vừa nói một bên đưa cho Lưu tộc trưởng. Lưu tộc trưởng trực tiếp liền sửng sốt, được 20 vạn linh thạch cũng làm cho hắn mừng rỡ, có này 20 vạn linh thạch, gia tộc tháng ngày lập tức là tốt rồi qua rất nhiều, đủ khiến không ít thiên phú tốt hơn gia tộc con cháu có thể trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng nhanh như gió. Nhưng là không nghĩ tới, Cảnh Ngôn lại lấy ra đầy đủ 60 viên đan dược đệ đưa tới. Chuyện này quả thật, khiến người ta đại não đều không thể vận chuyển, này 60 viên đan dược giá trị, vượt xa 20 vạn linh thạch a. Không chỉ có là Lưu tộc trưởng, chính là ở đây những gia tộc khác thủ lĩnh, từng cái cũng đều con mắt đăm đăm, tim đập nhanh hơn. Nếu như nói vừa nãy 20 vạn linh thạch, chỉ là để bọn họ có chút đỏ mắt ước ao, như vậy những này đan dược, quả thực liền để bọn họ có chút phát điên, bọn họ chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Chuyện này, Lưu tộc trưởng có chút chần chờ. Hắn đương nhiên muốn được những này đan dược, có thể vấn đề là, đan dược số lượng cũng quá đáng sợ. Qua loa tính toán một chút, những này đan dược giá trị, e sợ cũng là ở trăm vạn linh thạch bên trên. Trăm vạn linh thạch, đây là một cái khái niệm gì? Lưu tộc trưởng đều lo lắng, một hồi chờ mình rời khỏi Cảnh gia trạch viện sau, có thể hay không bị người trực tiếp cho đoạt. Thực lực của hắn mặc dù không tệ, có thể người ở chỗ này bên trong cũng không có thiếu thực lực ở trên hắn. Lưu tộc trưởng, đây là ngươi Lưu gia nên được, nhận lấy đi. Cảnh Ngôn mím mím miệng cười nói, chỉ là mấy chục viên đan dược, đối với Cảnh Ngôn tới nói, căn bản là không tính là gì. Phải, Lưu tộc trưởng hai tay đem ngọc hộp nhận lấy, hai tay hắn đều khẽ run, trong lòng càng là xin thề, sau đó Lưu gia đối với Cảnh gia, tuyệt đối khăng khăng một mực đi theo, vĩnh viễn sẽ không xảy ra gia nhị tâm. Lưu tộc trưởng, nơi này còn có 5 bình thánh linh dược tề, cũng là lần này ban thưởng một phần. Ở mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Cảnh Ngôn lại lấy ra 5 bình dược tề. Này 5 bình dược tề, chính là thánh linh dược tề, đủ để tăng lên trên diện rộng võ đạo 9 tầng thiên võ giả lên cấp tiên thiên xác suất nghịch thiên đồ vật. Đông Lâm Thành người, đối với thánh linh dược tề, cũng không tính là xa lạ. Bởi vì, trước Huy Hoàng Đan Lâu đã nhiều lần buổi đấu giá loại này dược tề, mỗi một lần thánh linh dược tề xuất hiện, đều sẽ khiến cho phong thưởng. Thực sự là, mỗi một bình thánh linh dược tề, đều cơ hồ đại diện cho 1/3 cái tiên thiên cảnh giới võ giả. Nơi này rất nhiều trong gia tộc, cả gia tộc, đều cũng chỉ có một vị tiên thiên cảnh giới võ giả. Nếu có thể thêm ra một vị tiên thiên cảnh giới võ giả, cái kia đại biểu ý nghĩa, quá to quá lớn. Có 2 vị tiên thiên cảnh giới võ giả tỏa trấn gia tộc, địa vị liền so sánh vững chắc. Vì lẽ đó, làm Cảnh Ngôn lấy ra 5 bình thánh linh dược tề cho Lưu tộc trưởng thời điểm, này toàn bộ trên quảng trường gia tộc thủ lĩnh, đều như bị sét đánh, bọn họ mỗi một người đều quên hô hấp. Thánh linh dược tề, không phải ngươi có linh thạch liền có thể mua được. Trước cũng là ở Huy Hoàng Đan Lâu bán đấu giá trên, mới thỉnh thoảng có thể nhìn thấy, những nơi khác căn bản cũng không có. Cho tới nói Cảnh Ngôn có phải là ở mông lừa gạt mọi người hơi hơi một suy tư một cái liền cũng có thể biết, vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào. Cảnh Ngôn, tuyệt đối sẽ không mông lừa gạt mọi người, cũng không cần thiết lừa dối mọi người. Chương 465, sáng mò mẫm hai mắt ban thưởng. Cái lúc này, mà ngay cả Cảnh gia người đều không thể bình tĩnh rồi. Trước khi Cảnh gia ban thưởng Lưu gia linh thạch cùng cấp thấp đan dược, Cảnh gia người còn không có cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng là bây giờ Cảnh Ngôn xuất ra chính là thánh linh dược tề, có thánh linh dược tề có lẽ cho gia tộc của chính mình dùng a, sao có thể cho ngoại nhân đâu. Lưu gia đối với Cảnh Ngôn xác thực trung tâm, có thể lại trung tâm, đó cũng là ngoại nhân a. Hơn nữa, Cảnh Ngôn ban thưởng cho Lưu gia thánh linh dược tề, đây chính là trọn vẹn 5 bình a. Nếu như cái này 5 bình thánh linh dược tề cho Cảnh gia đệ tử, cái kia Cảnh gia ít nhất cũng có thể tại trong thời gian ngắn mới tăng 2 vị tiên thiên cảnh giới võ giả a. Mà ngay cả Cảnh Thành Giã, Cảnh Thiên Anh bọn người đều liên tục nhíu mày, nhưng cái lúc này Cảnh Ngôn đã đem lời nói ra rồi, bọn hắn cũng không thể ra nói ngăn trở Cảnh Ngôn. Bọn hắn nếu là ngăn trở, vậy cũng tự làm cho người chế giễu, hơn nữa cũng là đối với Cảnh Ngôn không tôn trọng. Cảnh Thành Giã chờ Cảnh gia cao tầng, chỉ có thể ở trong nội tâm liên tục kêu khổ, trước khi Cảnh Ngôn cũng không có cùng bọn họ câu thông qua, muốn ban thưởng đi ra ngoài thánh linh dược tề. Đương nhiên, nếu là Cảnh Ngôn nói, vậy bọn họ đoán chừng cũng không có khả năng đồng ý. Còn có tự là, bọn hắn tự tính toán không đồng ý, cũng không cách nào cải biến Cảnh Ngôn quyết định. Đến tận đây, Cảnh Ngôn ban thưởng Lưu gia tài nguyên, kể cả 20 vạn linh thạch, 60 khỏa cấp thấp đan dược cùng 5 bình thánh linh dược tề, đây quả thực là một cái làm cho người phát điên đại lễ bao. Ở đây phần đông gia tộc thủ lãnh, con mắt đều đỏ, hận không thể lập tức ra đi lên đem Lưu tộc trưởng trong tay thứ đồ vật cho cướp đoạt tới. Nhưng bọn hắn còn không có mất đi lý trí, cái lúc này bọn hắn nếu là xông đi lên, cái kia chỉ sợ Cảnh Ngôn một kiếm quét tới, bọn hắn tự toàn bộ đều muốn chết. Mã tộc trưởng, Cảnh Ngôn lại lên tiếng. Mã tộc trưởng chứng kiến Cảnh Ngôn cho Lưu gia ban thưởng, đã sớm khát khao khó nhịn rồi, đương hắn nghe được Cảnh Ngôn thét lên hắn thời điểm, hắn một cái bay tán loạn, tự xông, hầu gấp hầu nhanh chóng đi vào Cảnh Ngôn phụ cận. Một đôi mắt, ngập nước nhìn xem Cảnh Ngôn, cái kia tư thái, quả thực tựu là hài đồng nghe được gia trưởng muốn cho đường ăn bộ dáng. Bất quá, tại đây không có người bất luận kẻ nào mở miệng chê cười. Đổi lại là bọn hắn, chỉ sợ cũng làm không được so Mã tộc trưởng càng bình tĩnh. Luận công hành thưởng đại hội, quả nhiên là luận công hành thưởng a, cái này ban thưởng quả thực có thể sáng mò mẫm người hai mắt. Cảnh Ngôn cho Mã gia ban thưởng, cùng cho Lưu gia giống như đúc, không có bất kỳ biến hóa nào. Tiếp nhận ban thưởng về sau, Mã tộc trưởng liên tục nói lời cảm tạ, ngay cả nói chuyện cũng không có thứ tự rồi, chỉ thấy hắn khí tức di động, hai mắt trợn tròn xoe, thân hình run rẩy. Cái loại này kích động, chỉ sợ hắn cả đời này đều không có qua. Kế tiếp là Lý gia, đồng dạng ban thưởng, cùng Lưu gia, Mã gia không có khác nhau. Cái này ba gia tộc đều là đối với Cảnh gia trung thành nhất, thì nguyện ý cùng Cảnh gia cùng chết sống. Đối với bọn họ, tự nhiên không thể khác nhau đối đãi. Đến nơi đây, ban thưởng cũng không có chấm dứt, Cảnh Ngôn lại từng cái hô lên nguyên một đám gia tộc thủ lãnh tiến lên tiếp nhận ban thưởng. Những gia tộc này đều là trước kia Triệu gia trận doanh bên trong, bất quá bọn hắn tại một tháng trước đại chiến ở bên trong, cũng không có phái ra gia tộc cường giả tham dự chiến tranh. Bọn hắn không có tham dự, tự là đối với Cảnh gia có công, muốn cho bọn hắn ban thưởng. Lại để cho bọn hắn biết rõ, đi theo Cảnh gia hốn, là có tiền đồ, Cảnh gia là sẽ không bạc đãi bọn hắn. Đương nhiên, những người này ban thưởng, tự xa xa không bằng đối với Lưu gia chờ ba gia tộc được rồi. Đối với những gia tộc này ban thưởng, chỉ có một chút linh thạch cùng chút ít đan dược, thánh linh dược tề, bọn họ là mơ tưởng được. Ít nhất, trước mắt mà nói, bọn hắn còn chưa có tư cách đạt được thánh linh dược tề. Những gia tộc này hối hận a, nếu sớm biết như vậy, bọn hắn nhất định sẽ toàn lực ủng hộ Cảnh gia, thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, Cảnh gia có thể tiêu diệt Triệu gia đâu. Bọn hắn không có phái người tham gia chiến tranh, đều phi thường có áp lực, sợ Triệu gia tại tiêu diệt Cảnh gia cùng Lâm gia về sau, lại đối phó bọn hắn. Ai có thể có cái kia nhìn thấu tương lai năng lực, biết rõ Cảnh gia có thể chiến thắng. Đợt thứ ba ban thưởng, là nhằm vào Cảnh gia trận doanh bên trong những không có kia xuất chiến gia tộc. Những gia tộc này, chiến tranh trước khi lựa chọn đứng tại Cảnh gia cái này một phương, có thể bọn hắn lại không có trong chiến tranh, ủng hộ Cảnh gia. Cái này lại để cho Cảnh Ngôn cùng Cảnh gia, phi thường khó chịu. Cho bọn hắn ban thưởng, thì càng thiếu đi, còn không bằng những Triệu gia kia trận doanh trong không có xuất chiến gia tộc, chỉ có một chút linh thạch, liền đan dược bọn hắn đều không chiếm được. Cảnh Ngôn thiếu gia, có người, nhịn không được đưa ra dị nghị rồi. Từ tộc trưởng, người có chuyện nói. Cảnh Ngôn nhìn về phía người nọ, từ gia, đúng là Cảnh gia trận doanh bên trong một gia tộc, nhưng bọn hắn không có xuất chiến, lựa chọn sống chết mặc bây. Ân, ta muốn nói vài lời. Từ tộc trưởng cũng là kiên trì, ta muốn biết, vì sao ngay cả cái kia Thủy gia chờ gia tộc, đều có thể đạt được đan dược ban thưởng, mà chúng ta những Cảnh gia này trận doanh gia tộc, lại chỉ có một chút linh thạch ban thưởng. Từ tộc trưởng lời nói ra, không thiếu tộc trưởng, tự đều nhìn về Cảnh Ngôn. Bọn hắn cũng có đồng dạng nghi vấn, bất quá bọn hắn không có có lá gan như từ tộc trưởng hỏi như vậy đi ra. Nói thật, nếu như không có trước khi Cảnh Ngôn đối với những gia tộc kia ban thưởng, như vậy Cảnh gia chỉ cấp gia tộc bọn họ một ít linh thạch, bọn hắn đều vô cùng cảm tạ. Vấn đề là, chỉ sợ đối lập, cái này một đôi so, bọn hắn trong nội tâm cũng không phải là mùi vị, đã cảm thấy không công bình rồi. Người khác nhiều như vậy tài nguyên, bọn hắn lại chỉ có một chút linh thạch. Lưu gia, Mã gia cùng Lý gia, Cảnh Ngôn thiếu gia ngươi đối với bọn họ ban thưởng phong phú, cái này không gì đáng trách, chúng ta đều có thể hiểu được. Nhưng là bây giờ, liền những Triệu gia kia trận doanh bên trong gia tộc, đều có thể đạt được đan dược ban thưởng, mà chúng ta những Cảnh gia này trận doanh bên trong gia tộc, lại chỉ có một chút linh thạch, cái này không công bình. Từ tộc trưởng, ngạnh lấy cổ nhìn qua Cảnh Ngôn, lời nói đã nói ra, hắn cũng tự buông ra rồi. Nghe được từ tộc trưởng những lời này, Cảnh Ngôn cười cười, híp mắt mắt thấy từ tộc trưởng. Bị Cảnh Ngôn như vậy nhìn xem, từ tộc trưởng chỉ cảm thấy da đầu run lên, hắn đương nhiên sợ hãi, Cảnh Ngôn có thể một người giết chết bốn gã đạo linh cảnh cường giả, muốn giết hắn cái này tiên thiên võ giả, chỉ sợ một ngón tay cũng vậy là đủ rồi. Đã ngươi cảm thấy không công bình, ta đây cùng với ngươi nói đạo nói ra. Cảnh Ngôn nhếch miệng, ngươi từ tộc trưởng cũng nói, ngươi cũng là ta Cảnh gia trận doanh bên trong gia tộc. Ta hỏi ngươi, ta Cảnh gia bị Triệu gia công kích thời điểm, từ gia ngươi ở nơi nào? Nếu như ta Cảnh gia tại nguy nan thời điểm, đều không chiếm được từ gia ngươi ủng hộ, từ gia ngươi, lại có tư cách gì, nói từ gia ngươi ta đây Cảnh gia trận doanh gia tộc. Cảnh Ngôn ngưng tiếng uống hỏi, từ tộc trưởng, trên ót toát ra mồ hôi, thế nhưng mà cái kia Triệu gia trận doanh bên trong gia tộc, không cũng không có bang Cảnh gia sao? Từ tộc trưởng nhìn Thủy gia chờ trước khi là Triệu gia trận doanh bên trong gia tộc tộc trưởng. Nói rất hay a, Cảnh Ngôn sùi cười nói, Triệu gia trận doanh bên trong gia tộc, tại trận này đối chiến ở bên trong, dứt bỏ cá nhân ta lập trường, ta cảm thấy bọn hắn có lẽ trợ giúp Triệu gia đối phó ta Cảnh gia. Mà bọn hắn không có làm như vậy, trong mắt của ta, cái kia chính là đối với ta Cảnh gia có công. Cho nên, bọn hắn lấy được ban thưởng, so từ gia ngươi nhiều. Chương 467, một trưởng trục chết. Cảnh Ngôn là giảng đạo lý, những lời này cũng đứng được ở đạo lý. Từ gia ngươi chờ gia tộc, luôn miệng nói là Cảnh gia trận doanh trong gia tộc, nhưng là tại Cảnh gia cùng Triệu gia đại chiến thời điểm, các ngươi lại nguyên một đám làm rùa đen rút đầu, các ngươi cũng không biết xấu hổ nói là Cảnh gia trận doanh hay sao? Thủy gia chờ gia tộc, chiến tranh trước khi tựu là thuộc về Triệu gia trận doanh, nhưng bọn hắn tại đại chiến trong cũng không ủng hộ Triệu gia, cái này là đối với Cảnh gia có công. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Thủy gia chờ gia tộc cao tầng đều âm thầm gật đầu, sâu chấp nhận. Đồng thời, bọn hắn trong nội tâm cũng đều rất là cảm kích. Vốn là bọn hắn còn tưởng rằng, Cảnh gia muốn thanh toán bọn hắn những triệu gia này trận doanh gia tộc, thật không nghĩ đến, Cảnh gia không chỉ có không có thanh toán, trả lại cho bọn hắn ban thưởng, điều này làm cho bọn hắn đánh đáy lòng cảm kích. Cảnh Ngôn thiếu gia, Cảnh tộc trưởng, ta đại biểu Thủy gia tại nơi này lời nói, ta Thủy gia từ nay về sau, nguyện ý Cảnh gia cùng tồn vong. Như có vi này thề, liền bảo ta Thủy gia diệt tộc. Thủy gia tộc trưởng, tại chỗ phát kế tiếp thề độc. Lời thề, mặc dù không thể có trên thực tế ước thúc lực, thế nhưng mà Thủy gia tộc trưởng đang tại nhiều người như vậy mặt, phát ra như vậy lời thề, cái này cũng đủ để chứng minh hắn cùng với Thủy gia quyết tâm. Ta Tiền gia, hắn gia tộc của hắn, nguyên một đám cũng đều đi theo thề. Có lẽ có trong lòng người cũng không nguyện ý thề, thế nhưng mà hết cách rồi, tình thế bắt buộc, người khác thề rồi, bọn hắn không thề, cái kia Cảnh gia thấy thế nào bọn hắn. Từ tộc trưởng, lúc này cũng á khẩu không trả lời được rồi, hắn không lời nào để nói. Cảnh Ngôn thuyết đạo lý, bọn hắn làm sao có thể không rõ. Cảnh Ngôn thiếu gia, mới vừa rồi là ta muốn bất chu toàn bộ, người nói rất đúng. Ta Từ gia, xác thực là không nên đạt được càng nhiều nữa ban thưởng. Bất quá hôm nay ở chỗ này, ta cũng phát khái thề, về sau Cảnh gia đối với ta Từ gia có bất cứ phân phó nào, ta Từ gia ổn thỏa đem hết toàn lực đi làm đến. Từ tộc trưởng lớn tiếng nói, ân, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, chư vị, chỉ cần các ngươi thiệt tình ủng hộ Cảnh gia, ta Cảnh gia là tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Ta dám cam đoan, chỉ cần các ngươi trung tâm, tương lai các ngươi gia tộc phát triển, tuyệt đối sẽ nhanh hơn rất tốt. Cảnh Ngôn cười nói, Đông Lâm Thành cũng chắc chắn càng ngày càng lớn mạnh. Hiện tại Đông Lâm Thành vẫn chỉ là Lam Khúc quận thành trong một cái không ngờ tiểu thành thị, có thể ta tin tưởng, 10 năm sau, toàn bộ Lam Khúc quận thành đều muốn biết rõ chúng ta Đông Lâm Thành. Cảnh Ngôn lời nói, âm vang hữu lực, phần đông gia tộc thủ lãnh đều nghe được nhiệt huyết sôi trào. Ai không hy vọng gia tộc của mình cường đại, ai không hy vọng chính mình thành thị cường đại rồi, bọn hắn những bản thổ này gia tộc đương nhiên cũng tự nước lên thì thuyền lên. Tôn tộc trưởng, Cảnh Ngôn lại đem ánh mắt nhìn về phía trong đám người Tôn gia tộc trưởng. Nghe được Cảnh Ngôn thanh âm, Tôn tộc trưởng thân hình khẽ run lên. Trước khi Cảnh Ngôn đối với những gia tộc kia ban thưởng, Tôn gia cũng đỏ mắt, nhưng là bọn hắn cũng không có ôm có bất kỳ hy vọng. Tôn gia biết rõ chính mình làm cái gì, Cảnh gia có thể phóng gia tộc bọn họ một con ngựa, bọn hắn muốn thắp nhang thơm cầu nguyện rồi. Về phần nghĩ đến Cảnh gia ban thưởng, cái kia chính là chê cười. Trịnh tộc trưởng, Cảnh Ngôn lại nhìn về phía Trịnh gia tộc trưởng, Tôn tộc trưởng cùng Trịnh tộc trưởng hai người đi vào Cảnh Ngôn trước mặt chào. Hai người các ngươi gia tộc, ha ha, Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng. Nghe được Cảnh Ngôn tiếng cười lạnh, Tôn tộc trưởng cùng Trịnh tộc trưởng trong nội tâm đều là phát lạnh, một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân nhắm bên trên tháo chạy. Các ngươi biết rõ lỗi của mình sao? Cảnh Ngôn chằm chằm vào hai người. Cảnh Ngôn thiếu gia, chúng ta biết rõ sai rồi, cầu ngươi buông tha ta Tôn gia Trịnh gia. Hai người vẻ mặt bi thương nhận sai. Các ngươi là ta Cảnh gia trận doanh gia tộc, ta Cảnh gia hộ vệ đi hai người các ngươi trong gia tộc cầu viện, các ngươi không giúp đỡ còn chưa tính, còn giết ta Cảnh gia hộ vệ. Các ngươi nói, khoản này sổ sách như thế nào tính toán? Cảnh Ngôn hai hàng lông mày giơ lên quát hỏi. Bại hoại, không thể tưởng được Tôn gia, Trịnh gia đúng là loại này bội bạc mặt hàng. Thật là khiến người khinh thường. Bốn phía tiếng quát mắng, làm cho hai vị tộc trưởng này càng là mặt xám như cho. Cảnh Ngôn thiếu gia, chúng ta xác thực phạm vào sai lầm lớn, nhưng thỉnh ngươi cho gia tộc bọn ta một cái cơ hội. Tôn tộc trưởng hoảng sợ nói, chúng ta cũng là không có biện pháp a. Lúc ấy Triệu gia có nhiều vị đạo linh cảnh cường giả, mà Cảnh gia lại. Các ngươi cho rằng Cảnh gia thua không nghi ngờ đúng không? Cho nên, các ngươi sẽ giết ta Cảnh gia cầu viện hộ vệ, muốn nịnh nọt Triệu gia đúng không? Cảnh Ngôn cười lạnh nói, Cảnh Ngôn thiếu gia, ngươi là giảng đạo lý người, ngay lúc đó tình thế xác thực như thế a. Chúng ta cũng là vì bảo vệ cả gia tộc a. Trịnh tộc trưởng cầu khẩn nói ra, các ngươi vì bảo toàn gia tộc của mình, có thể không giúp Cảnh gia, tựa như từ tộc trưởng bọn hắn làm như vậy, ta cũng sẽ không trách các ngươi. Nhưng vấn đề là, các ngươi giết ta Cảnh gia hộ vệ. Cảnh Ngôn cả giận nói, chúng ta, hai người còn muốn lên tiếng, tốt rồi, nói nhảm đừng nói là rồi. Đối với hai người các ngươi gia tộc, ta cho các ngươi cơ hội. Là ai đúng ta Cảnh gia hộ vệ động thủ, phải chết. Những người còn lại có thể sống. Cảnh Ngôn khoát tay dứt khoát đánh gãy hai người lời nói. Tôn tộc trưởng cùng Trịnh tộc trưởng bất đắc dĩ liếc nhau một cái. Hai người bọn họ gia tộc, mặc dù giết Cảnh gia hộ vệ, bất quá ngược lại là không có xuất binh bang Triệu gia đối phó Cảnh gia. Nếu không phải như thế, bọn hắn khả năng cũng cùng Đồng gia, Chu gia đồng dạng không dám tới tham gia luận công hành thưởng đại hội rồi. Ta không có quá nhiều thời gian cho các ngươi chậm rãi cân nhắc, hoặc là ngươi nhóm giao ra giết ta Cảnh gia hộ vệ người, hoặc là các ngươi gia tộc diệt. Cảnh Môn quát, ta cho ba người các ngươi hô hấp thời gian quyết định. Tôn tộc trưởng cùng Trịnh tộc trưởng, tự nhiên là không muốn giao ra trong gia tộc trưởng lão. Giết Cảnh gia hộ vệ, đều là gia tộc bọn họ trong trưởng lão. Nhưng nếu như không giao người, Cảnh Ngôn muốn tiêu diệt gia tộc của bọn hắn. Hơn nữa, Cảnh Ngôn chỉ muốn động thủ người chết, cái này đã xem như thiên đại tha thứ rồi. Hiện ở chỗ này nhiều như vậy gia tộc, cơ hồ đều bị Cảnh gia cho hợp nhất rồi, bọn hắn muốn kéo lên người khác cộng đồng đối phó Cảnh gia, đều rất không có khả năng. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần Cảnh Ngôn một câu, người nơi này, chỉ sợ sẽ không chút do dự ra tay lập tức đem hai người bọn họ gia tộc đuổi giết. Bọn hắn đều cảm giác được, bốn phía cái kia một đôi nhìn chằm chằm con mắt, như là tất cả sói đói chuẩn bị nhắm người mà phệ, bọn hắn chỉ là đang đợi Cảnh Ngôn hạ lệnh. Ba cái hô hấp thời gian, thoáng qua tức qua, Tôn Sơn trưởng lão, người tới a, Trịnh Minh trưởng lão, ai, lưỡng gia tộc tộc trưởng, đều thỏa hiệp rồi, không thỏa hiệp, gia tộc bọn họ đều muốn diệt vong. Hiện tại giao ra giết chết Cảnh gia hộ vệ người, ít nhất có thể bảo trụ gia tộc. Tộc trưởng, cái kia hai cái trưởng lão, đương nhiên tin tưởng, bọn hắn bị giao ra đây về sau, cái kia chỉ có một con đường chết. Bọn hắn cũng không muốn chết, nghe được tộc trưởng muốn giao ra bọn hắn nóng nảy, liền hô hô lên âm thanh muốn làm cuối cùng dãy giụa. Chết, Cảnh Ngôn trong tay nguyên khí cuốn, đối với hai cái trưởng lão liền đuổi giết tới. Cái này lưỡng gia tộc trưởng lão, căn bản là ngăn cản không nổi, trong chớp mắt đã bị cường hãn nguyên khí nghiền áp chết. Chương 469, Cảnh gia sôi trào, một trưởng vỗ ra, tại chỗ đem Tôn gia, Trịnh gia hai tên trưởng lão chém giết. Hai vị tiên thiên cảnh giới cường giả, ở Cảnh Ngôn trước mặt, liền vừa đối mặt đều không chống đỡ được, quả thực so với sát hai con tiểu kê còn muốn đơn giản. Tôn gia cùng Trịnh gia tộc trưởng, tận mắt nhìn gia tộc mình trưởng lão bị đánh giết, bọn họ một trái tim, cũng trầm đến vực sâu. Ở Cảnh Ngôn trước mặt, bọn họ đúng là không có một chút nào cơ hội phản kháng. Nếu như không thuận theo, vậy cũng chỉ có diệt vong một đường. Hiện tại hy sinh gia tộc một vị trưởng lão, nhưng ít ra bảo vệ gia tộc căn cơ. Trịnh tộc trưởng, Tôn tộc trưởng, các ngươi đã đem sát ta Cảnh gia hộ vệ hung thủ giao đi ra, như vậy chuyện này ta cũng sẽ không tiếp tục tra cứu. Cảnh Ngôn nhìn hai vị tộc trưởng, đa tạ Cảnh Ngôn thiếu gia. Hai người vẻ mặt phức tạp, Cảnh Ngôn giết gia tộc của bọn họ trưởng lão, bọn họ còn phải nói cảm ơn. Nói không uất ức đó là lừa người, có thể lại uất ức lại buồn khổ, bọn họ cũng đến miễn cưỡng nhẫn nhịn. Bọn họ thậm chí không dám biểu hiện ra bất kỳ đối với Cảnh Ngôn bất mãn. Cảnh Ngôn vung vung tay, còn có một việc, ta nghĩ giao cho hai người các ngươi gia tộc đi làm, nếu như các ngươi nguyện ý làm, đồng thời đem chuyện này làm tốt. Như vậy, ta liền có thể cho rằng, hai người các ngươi gia tộc là lòng chung quy thuận ta Cảnh gia. Cảnh Ngôn tiếp theo lại nói một câu, hai vị tộc trưởng, trong lòng có là phát lạnh, Cảnh Ngôn thiếu gia xin phân phó. Trong lòng bọn họ rõ ràng, bất luận Cảnh Ngôn muốn bọn họ làm cái gì, bọn họ đều không có từ chối dư địa. Các ngươi hẳn phải biết, Đồng gia cùng Chu gia, hai gia tộc này phạm vào tội, so với các ngươi Tôn gia cùng Trịnh gia, còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Đối với hai gia tộc này, ta không dự định tha thứ bọn họ. Vì lẽ đó, ta nghĩ thỉnh hai người các ngươi gia tộc làm chủ đạo, tiêu diệt Đồng gia cùng Chu gia. Cảnh Ngôn híp híp ánh mắt, kỳ thực lấy tình huống bây giờ xem, Cảnh Ngôn muốn tiêu diệt đi Đồng gia cùng Chu gia, đó là chuyện rất đơn giản tình. Hắn ra lệnh một tiếng, cái kia không ra một canh giờ, hai gia tộc kia liền đem bị san thành bình địa. Nhưng Cảnh Ngôn hay là muốn để Tôn gia cùng Trịnh gia làm chủ đạo, dụng ý, tự nhiên là muốn hao tổn hai gia tộc này sinh lực. Cảnh Ngôn có thể không tiêu diệt Tôn gia cùng Trịnh gia, nhưng Tôn gia cùng Trịnh gia phạm sai lầm ngộ, không chỉ có riêng là từng người đẩy ra một tên trưởng lão liền có thể trung hòa. Cảnh Ngôn muốn cho bọn họ vĩnh viễn nhớ kỹ, Cảnh gia không phải bọn họ có thể phản bội. Trịnh gia tộc trưởng cùng Tôn gia tộc trưởng nghe được Cảnh Ngôn lời nói này sau, mặt sắc cũng bắt đầu xanh lên. Bọn họ cũng là người tinh, tự nhiên biết Cảnh Ngôn làm như vậy dụng ý. Cảnh Ngôn thiếu gia, cái kia Đồng gia cùng Chu gia, xác thực tội không thể tha thứ. Thế nhưng, Chu gia còn nói được, cùng ta Trịnh gia thực lực tương đương, nhưng là cái này Đồng gia bên trong, có tới 5 tên tiên thiên cảnh giới võ giả, ta Trịnh gia cùng Tôn gia gộp lại, mới có thể cùng Đồng gia thực lực xấp xỉ a. Trịnh gia tộc trưởng nhắm mắt nói, Tôn gia tộc trưởng cũng vô cùng đáng thương nhìn Cảnh Ngôn. Điểm này các ngươi yên tâm, ta Cảnh gia là các ngươi hậu thuẫn. Ha ha, các ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta là người tín khẩu khai hà? Ta nói rồi, hai người các ngươi gia tộc sai lầm, ta đã không truy cứu, vậy dĩ nhiên không có thể cho các ngươi hai cái gia tộc bị Đồng gia cùng Chu gia tiêu diệt. Ta chỉ muốn các ngươi tận lực là tốt rồi. Cảnh Ngôn trên mặt mang theo nụ cười, hắn sẽ không để cho Tôn gia cùng Trịnh gia bị diệt đi, Bất quá Tôn gia cùng Trịnh gia trải qua trận chiến này, cũng nhất định sẽ nguyên khí đại thương là được rồi. Còn có, nếu như các ngươi tận tâm tận lực, vậy ta Cảnh gia đối với hai người các ngươi gia tộc, cũng là sẽ không tiếc rẻ ban thưởng. Tỷ như cái kia thánh linh dược tề, các loại tiêu diệt Chu gia cùng Đổng gia sau, các ngươi có lẽ có thể được thánh linh dược tề ban thưởng. Cảnh Ngôn mỉm cười nói, đánh một cái tát, lại cho một cái quả táo ăn. Cảnh Ngôn cũng không thể để cho hai gia tộc này hoàn toàn thất vọng. Suy yếu sức mạnh của bọn họ là đối với bọn họ trừng phạt. Trừng phạt qua, bọn họ lập xuống công lao, vậy sẽ phải ban thưởng. Quả nhiên, nghe được Cảnh Ngôn nói, hai người bọn họ gia tộc cũng khả năng được thánh linh dược tề ban thưởng, hai vị tộc trưởng nhất thời ánh mắt sáng lên, lập tức trở nên lông mày bay sắc múa lên. Hai người bọn họ gia tộc vừa tổn thất hai vị tiên thiên cảnh giới trưởng lão, tổn thất nặng nề. Nhưng nếu như có thể được thánh linh dược tề, có thể rất nhanh bên trong gia tộc của bọn họ, liền có thể lần thứ hai lên cấp mới tiên thiên. Cảnh Ngôn thiếu gia, ta hiện tại liền về đến gia tộc triệu tập nhân thủ. Cảnh Ngôn thiếu gia, ta Tôn gia, cũng lập tức triệu tập nhân thủ chuẩn bị khai chiến. Hai cái gia tộc đồng tộc trưởng, đều liền vội vàng nói. Cảnh Ngôn thiếu gia, ta Thủy gia, cũng đồng ý gia nhập trận chiến này. Ta Từ gia, cũng muốn gia nhập trận chiến này. Từng cái gia tộc tộc trưởng, dồn dập thỉnh chiến. Hiện tại, là bọn họ biểu hiện cơ hội tốt, biểu hiện vô cùng, cái kia nói không chắc bọn họ cũng có thể được thánh linh dược tề đây. Lùi một bước nói, biểu hiện tốt chưa chắc có thánh linh dược tề ban thưởng. Có thể nói đúng không biểu hiện, cái kia đối với ở gia tộc của bọn họ tới nói, tuyệt đối không có bất kỳ chỗ tốt nào, chỉ có thể có chỗ hỏng. Ha ha, chư vị tộc trưởng đều đừng nóng vội táo, các ngươi cũng có thể hỗ trợ. Bất quá, ta cần trận chiến này, do Tôn gia cùng Trịnh gia chủ đạo. Các ngươi, chỉ có thể hiệp trợ Trịnh gia cùng Tôn gia, các ngươi hiểu chưa? Cảnh Ngôn ngưng tụ con mắt nói, chúng ta hiểu, không có ai nhiều lời phí lời, bọn họ cũng đều hiểu Cảnh Ngôn ý tứ. Tốt, luận công hành thưởng đại hội, hôm nay liền tới đây đi. Chư vị tộc trưởng, tất cả giải tán đi. Cảnh Ngôn vung vung tay, lớn tiếng tuyên bố luận công hành thưởng đại hội kết thúc. Những gia tộc này nhân vật đầu não, cũng đều lấy vừa lên trước cùng Cảnh Ngôn cùng với Cảnh Thành Giã nói lời từ biệt sau, lúc này mới lục tục rời khỏi. Cảnh Ngôn, cái kia thánh linh dược tề ban thưởng ra ngoài, có phải là quá có thêm? Ngoại hạng mọi người sau khi rời đi, Cảnh Thành Giã rốt cục không nhịn được, hỏi ra một ngạt rất lâu nghi vấn. Nhìn Cảnh Ngôn đầy đủ ban thưởng ra ngoài 15 bình thánh linh dược tề, Cảnh Thành Giã trái tim đều đang chảy máu a. Cái khác tài nguyên, hắn cũng không phải tiếc rẻ, nhưng là thánh linh dược tề, đó là có linh thạch cũng không mua được thứ tốt. Đúng đấy, Cảnh Ngôn, thánh linh dược tề kỳ thực căn bản không cần cho người ngoài. Ta Cảnh gia bên trong, cũng là phi thường khuyết thiếu loại này dược tề a. Cảnh Ngôn, ngươi đến cùng là thế nào làm đến thánh linh dược tề, có thể hay không lại làm một ít đi ra? Cảnh gia tộc trưởng cùng trưởng lão các loại người, đều dồn dập mở miệng, từng cái ánh mắt sáng quắc nhìn Cảnh Ngôn. Đương nhiên, bọn họ đều là gia tộc cân nhắc, không phải vì cá nhân. Bởi vì bọn họ đều là tiên thiên cảnh giới, không cần dùng thánh linh dược tề. Tộc trưởng, chư vị trưởng lão, các ngươi đừng có gấp a. Cảnh Ngôn cười nói với mọi người đạo, các ngươi cảm thấy, ta sẽ không để lại một phần thánh linh dược tề cho gia tộc của chính mình sao? Cái gì, Cảnh Ngôn, ý của ngươi là, ngươi còn có thánh linh dược tề? Còn có bao nhiêu dược tề? Ta Cảnh gia hơn một năm nay thời gian đến, nhưng là xuất hiện không ít hạt giống tốt, nếu là có thánh linh dược tề phụ trợ, trong bọn họ có tương đương bộ phận đều có thể ở trong thời gian ngắn lên cấp tiên thiên. Mọi người do đều trở nên hưng phấn, lo lắng hỏi thăm Cảnh Ngôn. Chương 470, đại hội kết thúc. Trước mọi người thấy Cảnh Ngôn đem 15 bình thánh linh dược tề ban thưởng ra ngoài, bọn họ đúng là cho rằng Cảnh Ngôn không có khả năng lắm còn có càng nhiều thánh linh dược tề. Chương mới thật nhanh, 15 bình thánh linh dược tề, đó cũng không ít. Nếu là để cho gia tộc kia bên trong tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn hiện ra 5 tên trở lên tiên thiên cảnh giới võ giả. Lúc này, Cảnh Thành Giã bọn người trợn tròn con mắt nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn. Chẳng lẽ, Cảnh Ngôn còn bảo lưu vượt qua 10 bình thánh linh dược tề? Không chỉ là Cảnh gia những cao tầng này, chính là ở trên quảng trường đông đảo Cảnh gia con em trẻ tuổi, từng cái cũng đều tinh thần phấn chấn lên. Đặc biệt là võ đạo cửu trọng thiên cảnh giới con em trẻ tuổi, bọn họ đối với thánh linh dược tề khát vọng, dùng lời nói là rất khó miêu tả đi ra. Thánh linh dược tề là ta tự chế biến đi ra, chỉ cần có vật liệu, kỳ thực là có thể chế biến ra rất nhiều. Cảnh Ngôn cười híp mắt nói, bất quá, tài liệu này cũng không phải rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Trong đó có một loại tài liệu chính, là trên thị trường căn bản cũng không có. Cảnh Ngôn cũng không hy vọng bên trong gia tộc người, cho rằng thánh linh dược tề làm đến rất dễ dàng, vì lẽ đó hắn nửa thật nửa giả nói ra lời nói này. Hắn cũng không có ý định nói tới quá tỉ mỉ. Tộc trưởng, ta Cảnh gia bây giờ có bao nhiêu 30 tuổi bên dưới võ đạo 9 tầng thiên võ giả? Cảnh Ngôn chuyển đề tài, nhìn về phía Cảnh Thành Dã hỏi. 30 tuổi trở xuống, còn có 96 người. Ai, trận chiến này, có không ít hạt giống tốt đều chết trận. Cảnh Thành Dã than nhẹ một tiếng nói. Hơn một năm nay đến, bởi vì tài nguyên cung cấp so sánh sung túc, để Cảnh gia hiện ra hạt giống tốt rất nhiều. So với một năm trước, hiện tại Cảnh gia tuổi trẻ 9 tầng thiên võ giả, đầy đủ có thêm gấp 10 lần trái phải. Đang cùng Triệu gia trận chiến này bên trong, tuổi trẻ con cháu, tử thương cũng rất lớn, võ đạo cửu trọng thiên cảnh giới võ giả, tử thương số lượng có tới hơn trăm. Hừm, Thỉnh tộc trưởng đem những người trẻ tuổi con cháu, đều gọi ra. Cảnh Ngôn gật gù, 30 tuổi không tới, liền có thể đạt đến cửu trọng thiên cảnh giới, coi như là linh thạch, dược tề các loại tài nguyên sung túc, cũng đủ để chứng minh những võ giả này thiên phú không tệ. Cảnh Thành Dã sâu nhìn Cảnh Ngôn một chút, không biết Cảnh Ngôn muốn làm gì, bất quá hắn cũng không có lại truy hỏi, mà là dựa theo Cảnh Ngôn nói, đem tuổi trẻ 9 tầng thiên võ giả, đều hô lên. Còn sống sót 30 tuổi bên dưới 9 tầng thiên võ giả, tổng cộng 96 người, rất nhanh liền đều đến đứng Cảnh Ngôn trước mặt. Trợn mắt lên, ước ao ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn, các ngươi, đều là có rất lớn hy vọng lên cấp tiên thiên võ giả. Cảnh Ngôn nhìn trước mặt không tới 100 tên tuổi trẻ võ giả, mở miệng nói rằng, vì lẽ đó, các ngươi đều nên, được một bình thánh linh dược tề. Cảnh Ngôn vừa dứt lời, liền gây nên một luồng tao động. Cảnh Ngôn nói bọn họ đều nên được thánh linh dược tề, nhưng bọn họ có tới hơn 90 người, nhất định chỉ có một số ít người, có thể được thánh linh dược tề. Dưới cái nhìn của bọn họ, Cảnh Ngôn khẳng định là muốn thông qua nào đó loại phương thức, chọn lựa ra một nhóm người dành cho thánh linh dược tề. Ta dự định, đối với mỗi người các ngươi, đều cho một bình thánh linh dược tề. Cảnh Ngôn cười nói, cái gì, tất cả mọi người, nghe nói như thế, đều mộng rơi mất. Mỗi người đều có một bình thánh linh dược tề, đây chẳng phải là nói, cần đầy đủ 96 bình thánh linh dược tề. Đây cũng quá đáng sợ, Cảnh Ngôn, nơi này có hơn 90 người a. Cảnh Thành Dã cũng bị dọa cho sợ rồi, hắn không nhịn được nhắc nhở nói rằng. Ta biết, Cảnh Ngôn nói, hiện tại, ta đọc lên tên, đều lại đây lĩnh thánh linh dược tề. Bất quá có một chút các ngươi phải nhớ kỹ, thánh linh dược tề đến không dễ, các ngươi sử dụng thời điểm, nhất định phải thận trọng, chuẩn bị sẵn sàng, tranh thủ một lần đột phá, lên cấp tiên thiên. Cảnh Ngôn nói, tiếp đó, hắn bắt đầu đọc lên mỗi một cái tên. Một bình thánh linh dược tề, cũng đều toàn bộ phát thả ra. Tất cả mọi người, đều là cực kỳ kích động, thánh linh dược tề đối với bọn hắn tới nói, không khác nào hy thế chân bảo. Kỳ thực không cần Cảnh Ngôn căn dặn, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng lãng phí thánh linh dược tề. Làm 96 bình thánh linh dược tề phân phát xong xuôi sau, Cảnh Thành Dã các loại người, cũng đều cũng đánh một cái hơi lạnh. Hơn 90 bình thánh linh dược tề a, này hơn 90 người, coi như chỉ có 1/3 có thể thành công trong khoảng thời gian ngắn lên cấp, cũng đầy đủ có hơn 30 người có thể đạt đến tiên thiên cảnh giới. Nói cách khác, Cảnh gia bên trong, đem ở trong rất ngắn thời gian, có hơn 30 tên mới tăng tiên thiên cảnh giới võ giả. Đây cũng quá kinh thế hãi tục, từ nay về sau, Đông Lâm Thành, đem hoàn toàn là Cảnh gia thiên hạ a. Phía dưới, ta phải tiếp tục phân phát 30 bình thánh linh dược tề. Cảnh Ngôn, lại tiếp theo nói một câu, vừa nãy phân phát thánh linh dược tề đối tượng, đều là 30 tuổi trở xuống võ đạo cửu trọng thiên cảnh giới võ giả. Hiện tại, muốn đối với một ít vượt qua 30 tuổi võ đạo 9 tầng thiên võ giả, cũng phân phát một ít thánh linh dược tề. 30 tuổi bên trên võ đạo 9 tầng thiên võ giả, khả năng ở thiên phú trên, muốn đối lập kém một chút. Nhưng, trong những người này, cũng không có thiếu là có thể mượn thánh linh dược tề trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến tiên thiên. Cảnh gia, không thể quên này một số người. Những kia vượt qua 30 tuổi võ đạo 9 tầng thiên võ giả, nghe được Cảnh Ngôn câu nói này, mới vừa rồi còn âm úc tâm tình, lập tức trở nên sáng sủa lên. Bọn họ còn tưởng rằng, thánh linh dược tề không có bọn họ phần, bây giờ nhìn lại, Cảnh Ngôn cùng gia tộc, cũng không có quên bọn họ a. Cảnh Ngôn bắt đầu từng cái gọi tên, 30 tuổi trở lên võ đạo 9 tầng thiên võ giả, Cảnh Ngôn đại đóp bi so sánh quen thuộc, vì lẽ đó có thể trực tiếp gọi tên, để bọn họ tiến lên trước lĩnh thánh linh dược tề. Này 30 bình thánh linh dược tề phân phát đối tượng, không hạn chế ở Cảnh gia bổn tộc con cháu, chính là một ít thuê hộ vệ, cũng đều có cơ hội lấy được. Lúc trước cùng Triệu gia trong trận chiến ấy, công lao trọng đại, mặc dù chỉ là hộ vệ thân phận, cũng có thể được thánh linh dược tề. Cảnh Ngôn cử động, không thể nghi ngờ để những hộ vệ kia, đều rất là cảm động. Bọn họ đối với Cảnh gia ủng hộ cùng trung thành, đem càng thêm thuần túy. Cảnh gia, đối với bọn họ không tệ, trong bọn họ có rất nhiều người, lúc trước, đời này đều không có hy vọng lên cấp tiên thiên, nhưng là có thánh linh dược tề, bọn họ liền có càng to lớn hơn hy vọng. Tiên thiên a, đây là bao nhiêu võ giả, theo đuổi suốt đời phấn đấu suốt đời mục tiêu cùng lý tưởng. Đem 126 bình thánh linh dược tề toàn bộ phân phát xong xuôi sau, này một hồi luận công hành thưởng biết, mới triệt để kết thúc. Đợi đến Cảnh gia con cháu, đều tản đi sau khi. Tộc trưởng, Cảnh Ngôn nhìn về phía Cảnh Thành Giã, ta chỗ này, còn có 50 bình thánh linh dược tề, liền để xuống Cảnh gia trong bảo khố, dùng cho sau đó đối với gia tộc ưu tú con cháu tưởng thưởng. Cảnh Ngôn lại lấy ra 50 bình sứ giao cho Cảnh Thành Giã. Cảnh Thành Giã, bàn tay run rẩy, đem những này bình sứ tiếp tới. Đúng rồi, Cảnh Ngôn lại nói, cái kia Lâm gia, thì lại sát một quãng thời gian đi, nếu như Lâm gia thật có thể cam nguyện bằng vào ta Cảnh gia như thiên lôi sai đâu đánh đó, vậy thì dành cho bọn họ 10 bình thánh linh dược tề đi. Hừm, ta hiểu, Cảnh Thành Giã đỏ mặt trọng trọng gật đầu. Chương 471, Cảnh gia tiên thiên bạo thăng. Ngày đó buổi chiều, Đông Lâm thành Đồng gia, Chu gia hai gia tộc này, bị san thành bình địa. Mấy ngày sau, Cảnh Thành Giã đến nam khu phố chợ Huy Hoàng Đan lâu thấy Cảnh Ngôn. Ngắn ngủi thời gian 10 ngày, ta Cảnh gia mới tăng 7 tên tiên thiên cảnh giới võ giả. Cảnh Thành Giã tinh thần phấn chấn nói với Cảnh Ngôn gia này một cái tin vui. Chờ một chút xem, Cảnh Ngôn cao thâm khó lường nói một câu. Sau một tháng, Cảnh Thành Giã lần thứ hai đi tới Huy Hoàng Đan lâu thấy Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, người đoán xem, này thời gian một tháng bên trong, ta Cảnh gia ra bao nhiêu tiên thiên cảnh giới võ giả. Cảnh Thành Giã miệng, hầu như đều nứt đến bên tai đi lên. Loại kia vui sướng, căn bản là không khống chế được. Tộc trưởng ngươi nói thẳng là được rồi. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng cười nói. Ha ha, có tới 26 tên tiên thiên, đầy đủ mới tăng 26 tên tiên thiên A. Lúc này mới một tháng, còn có rất nhiều người được thánh linh dược tề, bởi vì tích lũy không đủ vì lẽ đó chưa sử dụng. Này nếu như qua thời gian nửa năm, chà chà. Cảnh Thành Giã rung đùi đắc ý nói rằng vào lúc này, hắn nơi nào còn có nửa điểm Đông Lâm thành tối đại gia tộc tộc trưởng dáng vẻ. Đương nhiên, ở Cảnh Ngôn trước mặt hắn cũng không cần bài cái gì uy nghiêm. Ừm, Cảnh Ngôn gật gật đầu. Những này tiên thiên cảnh giới võ giả, cảnh giới vững chắc sau, chúng ta Cảnh gia ở Đông Lâm thành địa vị, liền vững như thành đồng vách sắt. Cảnh Ngôn cười nói, đâu chỉ vững như thành đồng vách sắt, ta nghĩ chính là một ít thành phố lớn đại gia tộc, tiên thiên võ giả cũng là mười mấy chứ. Trước Triệu gia, tiên thiên võ giả, cũng bất quá mới chỉ là 20 người. Mà ta Cảnh gia, hiện tại đều đầy đủ 40 tên tiên thiên. Nửa năm sau, con số này chỉ ít có thể đạt đến 60. Hơn nữa hiện tại ta Cảnh gia nắm giữ 3 cái phố chợ, Đông Lâm thành trong khu vực lượng lớn mỏ quặng ta Cảnh gia liền chiếm cứ một nửa. Có những tư nguyên này chống đỡ, cha cha, Cảnh Thành Giã nghĩ đến sau đó tiền cảnh, thực sự là khó có thể tự kiềm chế. Tộc trưởng, ta dự định 2 ngày này liền trở về Lam Khúc quận thành, đến thời điểm liền không cùng ngươi lại nói lời từ biệt. Cảnh Ngôn nói, vậy thì phải đi, cũng quá nhanh đi, Cảnh Thành Giã khẽ cau mày. Nên về rồi, còn có rất nhiều chuyện ta muốn xử lý một chút. Đông Lâm thành thành chủ người kế nhiệm, e sợ cũng phải xác định được. Cảnh Ngôn hé mắt nói, cũng tốt, Cảnh Thành Giã không có nói thêm cái gì. Cảnh Ngôn sự tình, không cần hắn hỏi đến. Ngày kế, lại có một cái tin tức tốt để Cảnh Ngôn cao hứng vô cùng. Cảnh Thần Tinh thúc thúc, lên cấp tiên thiên cảnh giới. Tuy rằng đứt đoạn mất một cái chân, khả năng đang đối chiến thời điểm, sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Nhưng tiên thiên chính là tiên thiên bên dưới võ giả, muốn làm sao Cảnh Thần Tinh, cái kia rất khó làm đến. Các loại tương lai lại làm đến có thể để cho võ giả tay cụt mọc lại đan dược, sẽ có thể giúp Cảnh Thần Tinh thúc thúc khôi phục như người thường. Ngày đó buổi tối, Cảnh Ngôn liền rời khỏi Đông Lâm Thành, hướng về Lam Khúc quận thành chạy băng băng mà đi. Đông Lâm Thành sự tình, tạm thời có một kết thúc. Nhưng Cảnh Ngôn sự tình, còn có rất nhiều. Lần này ám giả tổ chức cùng Văn gia ăn như vậy thiệt thòi, bọn họ chắc chắn sẽ không giảng hòa. Đồng dạng, Cảnh Ngôn cũng sẽ không đối với hai cỗ thế lực này giảng hòa. Bước kế tiếp, chính là phải trừ hết Văn gia cùng ám giả tổ chức. Bất quá, Cảnh Ngôn thực lực bây giờ còn thiếu rất nhiều, trước mắt hắn nóng lòng nhất cần làm, chính là lên cấp trở thành đạo linh cảnh cường giả. Hơn 10 ngày sau, Cảnh Ngôn trở lại Đông Lâm Thành, hắn đi tới đến tổng quản phủ thấy Mộ Liên Thiên. Cảnh Ngôn tiểu hữu, ngươi khoảng thời gian này, đi nơi nào? Mộ Liên Thiên nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn, Đông Lâm Thành chuyện đã xảy ra. Mộ Liên Thiên khẳng định là có nghe thấy. Lam Khúc quận thành khoảng cách Đông Lâm thành tuy rằng xa xôi, nhưng là quận vương phủ đối với Đông Lâm thành phát sinh đại sự, tuyệt đối sẽ không hề phát hiện. Mà Mộ Liên Thiên là tổng quản, hắn nhất định cũng có thể nhận được tin tức. Vì lẽ đó, Mộ Liên Thiên câu nói này hiển nhiên là cố ý hỏi, hắn nên đoán được, Đông Lâm thành sự tình, là Cảnh Ngôn làm ra đến. Khà khà, Cảnh Ngôn cười gượng lên, ngươi tên tiểu tử này à? Mộ Liên Thiên lắc đầu một cái, lần này, sự tình nhưng là có chút làm lớn rồi, Văn gia hiện tại nhảy nhót tưng bừng đến lợi hại. Văn gia có động tác gì? Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng lại, động tác quá hơn nhiều, trước Văn gia mặc dù đối với Đông Lâm thành thành chủ kế nhiệm ứng cử viên có hứng thú, có thể khi đó cũng chỉ là có hứng thú. Mà hiện tại, Văn gia xem ra chính là không tiếc tất cả muốn khống chế Đông Lâm thành. Quãng thời gian này, Văn gia tiêu hao lượng lớn của cải, để những người khác mấy cái thế gia đều chống đỡ hắn Văn gia. Mộ Liên Thiên trầm giọng nói, kế nhiệm ứng cử viên, xác định. Cảnh Ngôn mặt sắc hơi đổi, cơ bản trên là xác định, ứng cử viên là người nhà họ Văn. Văn gia một tôn trưởng lão, đạo linh cảnh võ giả. Mộ Liên Thiên đạo, hiện tại, sẽ chờ quận vương đại nhân gật đầu, dưới phát bổ nhiệm lệnh. Bất quá, cũng chính là mấy ngày nay sự tình, đối mặt mấy đại thế gia ý kiến, quận vương đại nhân cũng không thể quá không nể mặt bọn họ. Hơn nữa một cái Đông Lâm thành, quận vương đại nhân cũng không phải rất lưu ý. Văn gia đạo linh cảnh cường giả đi Đông Lâm thành gánh nhâm thành chủ. Cảnh Ngôn mí mắt nhảy lên, đây tuyệt đối là chuyện lớn bằng trời. Cảnh gia hiện tại tuy rằng hầu như là đã khống chế Đông Lâm thành, thế nhưng cảnh gia bên trong vẫn cứ là không có đạo linh cảnh cường giả. Nếu như Văn gia trưởng lão đi tới Đông Lâm thành, cảnh gia lấy cái gì chống lại? Phải biết, thành chủ không phải là một người, phủ thành chủ giáp trụ vệ đội, nhất định là cũng bị mới thành chủ tiếp nhận khống chế. Đến thời điểm, phủ thành chủ khắp nơi nhằm vào cảnh gia, như vậy hiện tại Đông Lâm thành đoàn kết nhất trí cục diện, nói không chắc sẽ bị đánh vỡ. Tổng quản đại nhân, chuyện này lẽ nào không có đường sống vẹn toàn sao? Cảnh Ngôn trong lòng nặng nề hỏi. Rất khó khăn, Mộ Liên Thiên lắc lắc đầu nói, chính là ta, cũng không cách nào thay đổi chuyện này. Trừ phi, mất tích bỗng nhiên Xuân Dương, bây giờ trở lại Đông Lâm thành. Nếu như Đông Lâm thành thành chủ còn ở đây, vậy dĩ nhiên là không cần đời mới mệnh thành chủ quá khứ. Nghe nói như thế, Cảnh Ngôn trong lòng cũng là mát lạnh. Bỗng nhiên Xuân Dương thành chủ sinh tử, hiện tại vẫn là một ẩn số. Coi như bỗng nhiên Xuân Dương không chết, ở này chút thời gian bên trong trở lại Đông Lâm thành xác suất, vậy cũng là vô tuyến tiếp cận linh. Bỗng nhiên Xuân Dương, đều có tới vượt qua 3 tháng chưa từng xuất hiện. Không được, đây tuyệt đối không được, người nhà họ Văn, tuyệt đối không thể trở thành Đông Lâm thành thành chủ. Cảnh Ngôn lắc đầu liên tục, Cảnh Ngôn, sau đó chúng ta bàn lại, hiện tại ta muốn đi quận Vương Phủ một lần, có chuyện quan trọng. Mộ Liên Thiên nói, ở Cảnh Ngôn đến trước, Mộ Liên Thiên liền chuẩn bị rời khỏi Tổng Quản Phủ đi quận Vương Phủ, chỉ là bởi vì Cảnh Ngôn trùng hợp lại đây, mới dừng lại chốc lát cùng Cảnh Ngôn giao đàm luận. Tổng Quản Đại Nhân, ta cũng muốn gặp thấy quận Vương Đại Nhân. Cảnh Ngôn cau mày, nói rằng, như không phải là bởi vì sự tình gấp gáp, hắn khẳng định là sẽ không tùy tiện muốn gặp quận Vương Đại Nhân. Chỉ là hiện tại, đúng là không có cách nào. Ngươi muốn gặp quận Vương Đại Nhân, Mộ Liên Thiên khẽ cau mày, cũng được, ngươi đi với ta đi, có thể chuyện này, ngươi còn có thể giúp đỡ. Nếu như thật sự giúp đỡ được việc, vậy ngươi xách một hai điều kiện, quận Vương Đại Nhân nhất định sẽ đáp ứng. Chương 472, mới vào quận Vương Phủ. Mộ Liên Thiên mang theo Cảnh Ngôn, ra Tổng Quản Phủ, hướng đi quận Vương Phủ. Tổng Quản Phủ ngay ở quận Vương Phủ một bên, hai tòa phủ đệ thẳng tắp khoảng cách bất quá hơn 2.000 mét, mặc dù hai người không vội đi đường, cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian liền có thể đến. Trên đường, Tổng Quản Đại Nhân, quận Vương Phủ đến cùng có chuyện gì xảy ra? Cảnh Ngôn hiếu kỳ hỏi, vừa nãy Mộ Liên Thiên nói, quận Vương Phủ sự tình, có thể hắn cũng có thể giúp đỡ bận bịu, này lệnh Cảnh Ngôn rất kinh ngạc. Quận Vương Phủ có thể có chuyện gì, là hắn cái này liền đạo linh cảnh đều chưa bước vào võ giả có thể xuyên tay. Bất quá Cảnh Ngôn cũng biết, Mộ Liên Thiên khẳng định không phải ăn nói ba hoa, nếu Mộ Liên Thiên nói như vậy, liền có đạo lý của hắn. Quận Vương Đại Nhân, có một vị phụ thân, gần đây thân thể ra một chút tình hình. Mộ Liên Thiên vừa đi vừa nói, quận Vương Đại Nhân phụ thân, Cảnh Ngôn ánh mắt hơi ngưng lại, Cảnh Ngôn chưa từng nghe nói, quận Vương phụ thân còn khỏe mạnh. Đúng, Mộ Liên Thiên gật đầu, quận Vương Đại Nhân vị này phụ thân, cực nhỏ lộ mặt, vì lẽ đó mặc dù là ở Lam Khúc quận trong thành, cũng có rất ít người biết chuyện này. Bất quá ta lại biết, quận Vương Đại Nhân phụ thân, thực lực phi thường khủng bố, hẳn là cách xa ở quận Vương Đại Nhân bên trên. Có người nói, chúng ta Lam Khúc quận thành mặc dù có thể ở Thiên Nguyên Đại Lục trên có một vị trí, cũng là bởi vì lão nhân gia này tồn tại. Nghe nói như thế, Cảnh Ngôn con mắt, cũng là trợn tròn. Cảnh Ngôn vẫn cho rằng, ở Lam Khúc quận thành trong khu vực, quận Vương Đại Nhân thực lực, là mạnh nhất. Không nghĩ tới quận Vương Đại Nhân còn có một vị phụ thân, thực lực còn xa ở quận Vương bên trên. Cảnh Ngôn nhìn một chút Mộ Liên Thiên, tin tức này, nên tính là so sánh tin tức bí ẩn. Mà Mộ Liên Thiên nhưng không chần chờ chút nào đem chuyện này nói cho chính mình, đủ có thể thấy Mộ Liên Thiên đối với sự tin tưởng của chính mình. Lão nhân gia thực lực cường đại như vậy, thân thể thế nào sẽ xảy ra vấn đề? Cảnh Ngôn hít một hơi, lại chuyển mắt hỏi, tình huống cụ thể ta không rõ ràng lắm, ta lại không phải đan sư, đối với chuyện này, ta không có bất kỳ quyền phát ngôn. Ta lần này mang ngươi tiến vào quận vương phủ, ngươi liền tạm thời cho rằng thử vận may đi. Như sự không thể làm, ngươi cũng không cần nhiều lời, quận vương đại nhân tính khí không phải rất tốt, ngươi nếu là làm ra loạn tử, chỉ sợ ta cũng không giữ được ngươi. Mộ Liên Thiên căn dặn Cảnh Ngôn nói rằng, ta rõ ràng. Cảnh Ngôn gật gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa. Rất nhanh, hai người liền tới đến quận vương phủ chính môn trước. Môn trước hộ vệ thấy là Mộ Liên Thiên lại đây, liền không có hỏi nhiều, trực tiếp để cho hai người đi vào. Mộ Liên Thiên đối với quận vương phủ, hiển nhiên là phi thường quen thuộc, hắn mang theo Cảnh Ngôn một đường ngang qua, đi tới tiền viện một nơi. Đến, nơi này chính là quận vương phủ phòng tiếp khách. Quận vương đại nhân, nên đang cùng một vài đại nhân vật gặp mặt. Cảnh Ngôn ngươi cùng ở bên cạnh ta, không nên tùy tiện mở miệng nói chuyện. Mộ Liên Thiên đứng ở kiến trúc trước, chuyển mắt đối với Cảnh Ngôn nói. Ta hiểu, Cảnh Ngôn gật đầu liên tục, Cảnh Ngôn lại không ngốc, đây là địa phương nào. Lam Khúc quận thành quyền lực trung tâm, đừng nói hắn một cái nho nhỏ tiên thiên cảnh giới đỉnh phong võ giả, chính là đạo linh cảnh đỉnh phong, e sợ cũng là không dám làm càn. Tổng quản đại nhân, ngươi đến rồi. Lúc này, một tên trên người mặc thanh sắc trường bào võ giả, đâm đầu đi tới, đối với Mộ Liên Thiên khẽ khom người nói. Đúng, nhận được quận vương đại nhân tin tức, ta liền lập tức lại đây. Thỉnh thông bẩm một tiếng, Mộ Liên Thiên đối với người kia nói. Được, người kia ánh mắt quét Cảnh Ngôn một chút, đối với Mộ Liên Thiên lên tiếng trả lời nói rằng sau, xoay người bước nhanh tiến vào kiến trúc. Một lát sau, người kia quay người trở về. Quận vương đại nhân để tổng quản đại nhân vào. Người kia nói với Mộ Liên Thiên. Được, Mộ Liên Thiên gật gật đầu. Vị tiểu huynh đệ này là. Người kia vừa nhìn về phía Cảnh Ngôn. Có lẽ là bởi vì Cảnh Ngôn lạ mặt vô cùng, vì lẽ đó hắn nhiều hỏi một câu. Vị tiểu hữu này gọi Cảnh Ngôn, ha ha, ta dẫn hắn lại đây nhìn một lần quận vương đại nhân. Mộ Liên Thiên giải thích nói, ồ, người kia thoáng cười cợt, đi theo Mộ Liên Thiên phía sau cái mông, hai người tiến vào phòng xá bên trong. Căn phòng này nhìn qua, đúng là rất bình thường, chính là so sánh rộng rãi một ít. Trong phòng, có không ít người ở, trên thủ một người, trên người mặc ám kim sắc trường bào, mặt hướng nho nhã. Người này bên cạnh, còn có một ông lão, chính đang uống trà. Ở hai bên ghế ngồi, còn ngồi tốt hơn một chút cái nhìn qua tuổi khá lớn lão giả. Trong những người này, đúng là có Cảnh Ngôn nhận thức, đan sư hiệp hội Lưu Văn hội phó cùng Hứa Đông phó hội trưởng hai người, đều ở nơi này. Ngoại trừ hai vị phó hội trưởng ở ngoài, đan sư hiệp hội hội trưởng Lý Hưng Cửu, tương tự cũng ở. Xin chào quận vương đại nhân, Mộ Liên Thiên, đối với cái kia trên người mặc ám kim sắc trường bào nho nhã nam tử, khom người chào nói. Cảnh Ngôn cũng theo Mộ Liên Thiên động tác chào, bất quá nhưng không có lên tiếng. Quận vương Chu Thượng Vân, đối với Mộ Liên Thiên khoát tay áo một cái. Ánh mắt, ở Cảnh Ngôn trên người nhìn chăm chú chốc lát. Lưu Văn cùng Hứa Đông hai người nhìn thấy Cảnh Ngôn, thần sắc cũng đều có biến hóa. Hiển nhiên, bọn họ cũng không nghĩ tới, Cảnh Ngôn càng sẽ xuất hiện ở đây. Cảnh Ngôn cùng Mộ Liên Thiên quan hệ, bọn họ đúng là biết một ít, bất quá Mộ Liên Thiên mang Cảnh Ngôn đến quận vương phủ, còn đi thẳng tới nặng như vậy muốn trường hợp. Vậy thì có chút làm người nắm bắt mò không ra. Tiểu tử này thế nào đến rồi? Hứa Đông ánh mắt một lệ, mở miệng nói rằng, trong giọng nói, có chất vấn mùi vị. Hắn cùng Cảnh Ngôn, là kẻ thù, nhìn thấy Cảnh Ngôn xuất hiện, hắn đương nhiên không cao hứng. Vị này Cảnh Ngôn tiểu hữu, ở đan đạo trên có nhất định xuất chúng chỗ, hết thảy ta dẫn hắn tới xem một chút, có lẽ có thể giúp đỡ được việc. Mộ Liên Thiên cười cợt nói, Mộ Tổng Quản, ngươi là đang nói đùa. Ha ha. Hắn chỉ là một cái nhị phẩm đan sư, người đem hắn mang đến, còn nói hắn có thể giúp đỡ bận bịu. Hứa Đông giọng giễu cợt nói, hắn chào phúng đối tượng là Cảnh Ngôn. Hứa Đông phó hội trưởng, ngươi chẳng lẽ cùng Cảnh Ngôn có cửu oán? Ngươi là đan sư hiệp hội phó hội trưởng, thế nào sẽ cùng một cái nhị phẩm đan sư có cửu oán? Ta mang Cảnh Ngôn lại đây, cũng là hy vọng hắn có thể giúp đỡ bận bịu. Coi như hắn cuối cùng không giúp đỡ được gì, ta cho rằng cũng không có cái gì chứ. Thế nào Hứa Đông phó hội trưởng nói, liền khó nghe như vậy đây. Mộ Liên Thiên cũng không cao hứng nói, Mộ Liên Thiên thân phận gì, quận vương phủ tổng quản, mặc dù nói, đối với đan sư hiệp hội, Mộ Liên Thiên không quản được. Nhưng là luận thân phận địa vị, Mộ Liên Thiên tuyệt đối là vượt qua Hứa Đông cái này đan sư hiệp hội phó hội trưởng, hẳn là cùng hội trưởng Lý Hưng Cửu tương đương. Hứa Đông đối với Mộ Liên Thiên nói như vậy, Mộ Liên Thiên làm sao có khả năng cao hứng lên. Tuy rằng, Hứa Đông nhằm vào chính là Cảnh Ngôn, có thể Cảnh Ngôn là hắn Mộ Liên Thiên mang đến. Ngươi Hứa Đông nhằm vào Cảnh Ngôn, cái kia chính là nhằm vào ta Mộ Liên Thiên. Ngươi không cho Cảnh Ngôn hòa nhã sắc, chính là không cho ta Mộ Liên Thiên hòa nhã sắc. Nghe được Mộ Liên Thiên, Hứa Đông cũng lập tức phản ứng lại, cái mặt già này hơi đỏ lên. Hắn ý thức được, tự mình nói, có chút khác người, hắn cũng là bởi vì nhìn thấy Cảnh Ngôn, lửa giận trong lòng lập tức tuôn trào đi ra, không có đúng lúc khống chế lại. Chương 473, Đan Quốc đại nhân vật. Hứa Đông lão mặt đỏ một chút, bất quá hắn cũng từng thấy gió to đại lãng người, rất nhanh liền lại khôi phục bình thường. Bên trong gian phòng, đều là đại nhân vật, trước mặt nhiều người như vậy, Hứa Đông mặc dù có lòng nhận kinh hãi, bất quá trên mặt vẫn còn có chút không nhịn được. Mộ Tổng Quản, người hiểu lầm ta không phải ý đó. Ta chẳng qua là cảm thấy, một cái cấp 2 đan sư, vậy tuyệt đối không thể giúp đỡ được việc. Hơn nữa chuyện này, người biết càng ít càng tốt, Mộ Tổng Quản nên cũng là biết đến. Người biết càng nhiều, tin tức kia để lộ khả năng tính lại càng lớn, ảnh hưởng sẽ rất nghiêm trọng. Hứa Đông ngữ khí, xoa dịu rất nhiều, bất quá hiển nhiên có vì chính mình tìm về mặt mũi ý tứ. Hứa Đông phó hội trưởng, ta đương nhiên biết chuyện này trọng yếu tính. Bất quá, Cảnh Ngôn nhân phẩm cùng tâm tính, ta có thể đảm bảo. Cảnh Ngôn nếu là không thể bị tín nhiệm, ta làm sao có khả năng dẫn hắn đến. Hứa Đông phó hội trưởng, người vẫn là không cần hoài nghi ta cho thỏa đáng. Mộ Liên Thiên lạnh cười cợt nói. Ha ha, ta cũng nói một câu, Cảnh Ngôn là ta đan sư hiệp hội đan sư, tuy rằng chỉ là cấp 2 đan sư, bất quá Cảnh Ngôn ở đan đạo trên kiến giải, quả thật có chỗ độc đáo. Ta đối với Cảnh Ngôn cũng có sự hiểu biết nhất định, hắn là so sánh thận trọng. Lưu Văn lúc này cười cợt, lên tiếng nói. Nghe được Lưu Văn mở miệng, Hứa Đông trong mắt lộ ra một vẻ tức giận. Tốt, chư vị, chuyện phiếm chúng ta liền không nói, nếu Mộ Tổng Quản đối với người trẻ tuổi này như vậy tôn sùng, ta tin tưởng Mộ Tổng Quản có đạo lý của chính mình. Ta thỉnh các vị đến vì chuyện gì, chư vị cũng đều rõ ràng. Phụ thân ta vấn đề, phi thường vướng tay chân, kính xin chư vị có thể tận tâm tận lực. Chu Thượng Vân phất phất tay, đối với mọi người đến. Chợt, hắn vừa nhìn về phía bên cạnh người lão giả kia. Cơ Nguyệt Đan Vương, lần này thực sự là phiền phức ngươi. Chu Thượng Vân đối với ông lão kia, chắp tay. Hiển nhiên, người lão giả này, thân phận không phải bình thường. Những người khác, đều là ngồi ở hai bên ghế ngồi, mà ông lão kia, nhưng là ngồi ở quận vương bên cạnh người. Chỗ ngồi này, không phải là tùy tiện ngồi. Ở toàn bộ Lam Khúc quận trong thành, e sợ còn không có người nào có thể cùng quận vương đứng ngang hàng. Từ Chu Thượng Vân đối với cái này gọi là Cơ Nguyệt lão giả thái độ, liền có thể thấy. Quận vương quá khách khí, Chu lão gia tử uy danh, ở toàn bộ Thiên Nguyên đại lục, vậy cũng là vang dội. Có thể giúp Chu lão gia tử, đó là ta Cơ Nguyệt vinh hạnh. Cơ Nguyệt cười cợt, đối với Chu Thượng Vân nói, ha ha, vậy thì mời chư vị rời bước đi, phụ thân ta, chính đang nội viện chờ chư vị. Chu Thượng Vân đứng lên, mọi người khác, cũng đều đứng lên. Ở Chu Thượng Vân cùng vị kia gọi Cơ Nguyệt Đan Vương sau khi đi ra khỏi phòng, những người khác mới đều đi theo ra ngoài. Đoàn người, hướng về hậu viện đi đến, quận Vương Phủ, là cực kỳ khổng lồ, đoàn người đầy đủ đi rồi vượt qua một nén nhang thời gian, vừa mới đến một chỗ hoàn cảnh phi thường quái dị vị trí. Chung quanh đây, không có bất kỳ quận Vương Phủ hộ vệ cùng người hầu tung tích. Hơn nữa bên trong không gian, còn có một loại quái lạ năng lượng tuôn trào. Cảnh Ngôn suy đoán, chung quanh đây nhất định có một loại nào đó trận pháp vận chuyển. Nếu là người ngoài tùy tiện xông vào, rất khả năng hãm sâu trong đó. Xem ra, Chu lão gia tử, đúng là không thích bị người quấy rối. Cuối cùng, mọi người ở một tòa thấp bé kiến trúc trước, ngừng lại. Tòa kiến trúc này, nhìn qua phi thường phổ thông, thật giống như là dùng bùn đất tùy ý xây lên. Tổng quản đại nhân, vị kia Cơ Nguyệt Đan Vương, là người nào a? Cảnh Ngôn cùng Mộ Liên Thiên đi ở phía sau, lúc này, hắn hạ thấp giọng hỏi thăm. Cảnh Ngôn đối với Lam Khúc quận trong thành so sánh lợi hại đan sư, đại thể cũng đều nghe qua, nhưng là Cơ Nguyệt danh tự này, nhưng xa lạ vô cùng. Cơ Nguyệt Đan Vương, là đan quốc đến mạnh mẽ đan sư, không phải bình thường. Mộ Liên Thiên đồng dạng âm thanh cực thấp nói với Cảnh Ngôn. Đan quốc, Cảnh Ngôn lại là hơi sững sờ. Này không phải hắn lần đầu tiên nghe đã nói đan nước, đan sư hiệp hội hội trưởng Lý Hưng Cửu, có người nói liền muốn ở không lâu sau đó đi tới đan quốc. Mà đan sư Lưu Văn cùng Hứa Đông phó hội trưởng hai người, cũng là bởi vì muốn tranh cướp hội trưởng chức vụ, mới sẽ tranh đấu đến như vậy kích liệt. Không nghĩ tới, vị này Cơ Nguyệt Đan Vương, lại là từ đan quốc đến. Đan quốc, đó là toàn bộ Thiên Nguyên đại lục, đan đạo thánh địa, vô số hàng đầu đan sư, đều ở nơi đó. Chư vị, mời đến đi, Chu Thượng Vân nghiêng người, hướng mọi người nói. Hắn tựa hồ lấy nào đó loại phương thức, cùng trong kiến trúc người giao trải qua, được bên trong người cho phép, mới nói với mọi người để mọi người vào. Quận vương đại nhân, những người không có liên quan, liền không cần vào chứ. Một tên trên người mặc hoàng sắc trường bào lão giả, lên tiếng nói, hắn lúc nói chuyện, ánh mắt còn nhìn về phía Cảnh Ngôn. Trong miệng hắn những người không có liên quan, hiển nhiên chỉ chính là Cảnh Ngôn. Tên này trên người mặc hoàng sắc trường bào lão giả, gọi Lô Như, cũng là một vị mạnh phi thường đan vương. Ở đan đạo trên thành tựu, thậm chí muốn cao hơn Lưu Văn cùng Hứa Đông, cùng Lý Hưng Cửu gần như. Bất quá, hắn không phải đan sư hiệp hội người, là nhàn hạ đan sư. Người này đúng là cùng Hứa Đông quan hệ thân mật, vì lẽ đó lúc này, hắn mới sẽ châm nói với Cảnh Ngôn ra lời nói này. Đương nhiên, ở trong mắt hắn, Cảnh Ngôn xác thực cũng là những người không có liên quan. Không chỉ có là Cảnh Ngôn, chính là Mộ Liên Thiên, nghiêm ngặt nói đến đều xem như là những người không có liên quan. Chỉ là, Mộ Liên Thiên là quận vương phủ tổng quản, mặc dù Mộ Liên Thiên không phải đan sư, vậy cũng là có tư cách tiến vào tòa kiến trúc này. Mà Cảnh Ngôn, nhưng không có tư cách như vậy. Chu Thượng Vân, nhìn về phía Lô Như, khẽ cau mày. Thấy quận vương cau mày, Lô Như lại nói tiếp, cho lão gia tử chẩn đoán bệnh, không phải bình thường, nếu như tùy tiện người nào đều có thể vào, vạn nhất ảnh hưởng đến đối với lão gia tử chẩn đoán bệnh, nhưng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Cảnh Ngôn cau mày nhìn một chút lão già này, trong lòng cũng nén giận vô cùng. Cảnh Ngôn chưa thấy quận vương phụ thân, cũng không rõ ràng quận vương phụ thân hiện tại đến cùng xảy ra điều gì tình huống, tự nhiên không dám nói mình có thể giúp đỡ được việc. Nhưng là, này không có nghĩa là, người khác liền có thể tùy ý nói xấu hắn, hơn nữa còn nói thẳng hắn là những người không có liên quan. Còn nữa nói, chính mình nắm giữ càn khôn đan đạo, ai dám nói, hắn Cảnh Ngôn liền không giúp được gì. Thực sự là làm người căm tức. Chu Thượng Vân nhìn một chút Cảnh Ngôn. Chu Thượng Vân tự nhiên là phi thường tín nhiệm Mộ Liên Thiên, bất quá muốn nói một cái cấp 2 đan sư có thể đối với chuyện này giúp đỡ được việc, hắn cũng là tuyệt đối không thể tin tưởng. Nếu ngay cả một cái cấp 2 đan sư đều có thể giúp đỡ bận bịu, vậy hắn còn từ đan quốc mời tới Cơ Nguyệt Đan Vương làm cái gì? Cơ Nguyệt Đan Vương vạn dặm xa xôi tới nơi này, không phải là đến không, quận vương phủ là trả giá rất lớn đánh đổi. Vì lẽ đó theo Chu Thượng Vân, Cảnh Ngôn có vào hay không đi, vẫn đúng là không quan trọng. Cảnh Ngôn, ngươi, liền ở ngay đây chờ xem, chuyện như vậy, không phải ngươi một cái nho nhỏ cấp 2 đan vương có thể xuyên tay. Hứa Đông cũng thuận thế bĩu môi một cái nói, Cảnh Ngôn là đan sư hiệp hội đan sư, mà Hứa Đông là đan sư hiệp hội phó hội trưởng. Hứa Đông dùng loại này mệnh lệnh khẩu hôn nói với Cảnh Ngôn thoại, thì cũng chẳng có gì vấn đề. Từ ở bề ngoài xem, Cảnh Ngôn đúng là Hứa Đông thuộc hạ. Chương 475, Bác Tuyết bao che khuyết điểm. Lưu Văn cau mày nhìn một chút Lô Như, hắn biết Lô Như cùng Hứa Đông quan hệ thân cận, vì lẽ đó hắn đối với Lô Như thế không có bất kỳ hảo cảm. Lưu Văn đúng là hy vọng Cảnh Ngôn có thể vào. Vấn đề là, Lô Như vật này nói Cảnh Ngôn nếu là vào, có thể ảnh hưởng đến đối với Chu lão gia tử chẩn đoán bệnh. Trước tiên không nói Cảnh Ngôn coi như vào, sẽ không ảnh hưởng cái gì, có thể vạn nhất đến lúc Lô Như các loại người bị cắn ngược lại một cái, thứ này cũng ngang với hại Cảnh Ngôn. Trong lúc nhất thời, Lưu Văn do dự có muốn hay không giúp Cảnh Ngôn nói chuyện. Cấp 2 đan sư, vẫn là chớ vào đi tới đi, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nói chuyện, chính là đan quốc đến Cơ Nguyệt. Cơ Nguyệt nhìn Cảnh Ngôn một chút, bản thân của hắn căn bản là không quen biết Cảnh Ngôn, càng không có thù hận, tự nhiên không cần thiết nhằm vào Cảnh Ngôn. Hắn nói câu nói này, là căn cứ hắn nhận thức. Lấy Chu Thượng Vân khẩu thuật Chu lão gia tử tình huống xem, chỉ là cấp 2 đan sư, đúng là không thể mang đến bất kỳ trợ giúp nào. Nếu sẽ không có trợ giúp, cái kia để cho tiến vào đi làm cái gì? Cơ Nguyệt tiên sinh nói chính là, Cảnh Ngôn, ngươi liền chờ ở chỗ này đi. Chu Thượng Vân gật gù sau, đối với Cảnh Ngôn nói. Cơ Nguyệt đều nói như vậy, Chu Thượng Vân đương nhiên phải cho hắn mặt mũi. Cảnh Ngôn mặt sắc xanh lên, trong lòng thầm mắng Lô Như, Hứa Đông các loại người. Nhưng là, Chu Thượng Vân đã sáng tỏ biểu đạt ý kiến, hắn chẳng lẽ còn có thể phản bác, còn có thể miễn cưỡng muốn vào. Mộ Liên Thiên nói với hắn, quận vương đại nhân tính khí không phải rất tốt, vạn nhất hắn chống đối quận vương đại nhân, bị quận vương đại nhân một cái tát đập chết làm sao bây giờ. Cảnh Ngôn lại tự tin, cũng không cho là mình có thể chịu đựng quận vương đại nhân một cái tát. Nếu vô lực phản kháng, vậy còn là đàng hoàng tiếp thu đi. Phải, Cảnh Ngôn chỉ có thể lên tiếng trả lời. Chúng ta vào đi thôi. Chu Thượng Vân lại đối với những khác nhân đạo, đoàn người, tiến vào thấp bé kiến trúc. Cái kia Hứa Đông trước khi tiến vào, còn mắt lạnh quét Cảnh Ngôn một chút. Trong mắt loại kia đắc ý cùng trào phúng mùi vị, không có bất kỳ che giấu. Rời à, Cảnh Ngôn trong lòng nộ quát một tiếng. Cảnh Ngôn, ngươi liền chờ ở chỗ này đi, ta vào xem tình huống thế nào, chờ một lát ta đi ra nói cho ngươi. Mộ Liên Thiên cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể nói như vậy. Cảnh Ngôn nói, một lát sau, thấp bé kiến trúc trước, cũng chỉ còn sót lại Cảnh Ngôn một người. Ai, không thể làm gì khác hơn là chờ. Cảnh Ngôn than nhẹ một tiếng, sau đó hắn ngồi xếp bằng xuống, lặng lặng chờ đợi. Cũng không có qua bao nhiêu thời gian, Cảnh Ngôn trước mắt đột nhiên nhẹ nhàng một cái lay động, một đạo bạch sắc bóng người từ thấp bé trong kiến trúc đi ra. Định thần nhìn lại, Bạch Tuyết thành chủ, này mới vừa từ thấp bé trong kiến trúc đi ra, không phải người khác, chính là Đoan Dương thành thành chủ Bắc Tuyết. Cảnh Ngôn biết Bắc Tuyết cùng quận vương quan hệ, lúc trước bỗng nhiên Xuân Dương nói với hắn, Bạch Tuyết thành chủ kỳ thực là quận vương đại nhân nữ. Biết loại quan hệ này sau, Bắc Tuyết xuất hiện ở đây, Cảnh Ngôn đúng là không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là hơi có chút bất ngờ. Cảnh Ngôn, Bắc Tuyết nhìn Cảnh Ngôn, Bạch Tuyết thành chủ, Cảnh Ngôn chào nói, Bắc Tuyết đối với hắn chăm sóc rất nhiều, nói đến, Cảnh Ngôn là nợ Bắc Tuyết ân tình. Ngươi đi theo ta, Bắc Tuyết nói với Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe, xem ra, Bắc Tuyết là muốn dẫn hắn tiến vào tòa này thấp bé kiến trúc. Bạch Tuyết thành chủ, vừa nãy quận vương đại nhân để ta ở chỗ này chờ. Cảnh Ngôn nói, ta để ngươi cùng ta đi vào. Bắc Tuyết mặt không hề cảm xúc, trước sau như một hàn ý bức người, hơn nữa trong giọng nói luôn có loại kia vô dung hoài nghi mùi vị. Nghe nói như thế, Cảnh Ngôn nhưng trong lòng là thình thịch một cái. Thầm nghĩ, chẳng lẽ Bạch Tuyết thành chủ cùng quận vương đại nhân quan hệ, cũng không là cực kỳ tốt. Chí ít, Bạch Tuyết thành chủ e sợ không phải rất nghe quận vương. Bằng không, Bạch Tuyết thành chủ thế nào sẽ ở biết quận vương ý tứ sau, còn trực tiếp làm trái. Ồ, được rồi, Cảnh Ngôn tâm tư thay đổi thật nhanh, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Đồng dạng là vô lực phản kháng, chỉ có thể tiếp thu. Chỉ hy vọng, hắn sau khi tiến vào, sẽ không bị quận vương cho đập chết. Bất quá lường trước có Bác Tuyết cháo chính mình, quận vương nên không đến nỗi trực tiếp ra tay với chính mình. Hơn nữa Bạch Tuyết thành chủ xuất hiện ở đây, đến ít nói rõ, Bạch Tuyết thành chủ cùng lão gia tử quan hệ là rất tốt đẹp. Theo Bác Tuyết, Cảnh Ngôn tiến vào thấp bé kiến trúc. Trong kiến trúc không gian cũng không lớn, quận vương các loại người đều đứng ở gian phòng phía trước không lớn trong thính đường. Mà đối diện, một tên râu tóc ban bạch lão giả, chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia, híp mắt, khóe miệng mang theo một loại quái lạ ý cười. Bác Tuyết mang theo Cảnh Ngôn đi vào, tự nhiên là gây nên những người khác chú ý. Căn phòng này quá nhỏ, một chút động tĩnh đều đủ để làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt nghe được. Cảnh Ngôn, ngươi vào để làm gì? Hứa Đông thấy Cảnh Ngôn lại đi vào, nhất thời lớn tiếng quát lên, đây là địa phương nào, há lại là ngươi có thể tùy ý loạn xông. Còn chưa cút ra ngoài, không hiểu lễ nghi đồ vật, Lô Như cũng nhếch miệng lên mắng, quận vương đại nhân gọi ngươi chờ ở bên ngoài, ngươi dám tự mình đi vào. Công nhiên làm trái quận vương đại nhân, tội chết. Lưu Văn, Mộ Liên Thiên các loại người, cũng đều trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Bọn họ nhìn thấy Cảnh Ngôn đi vào, trong lòng liền quát to một tiếng không ổn. Bọn họ xem ra, Cảnh Ngôn tuyệt đối là không nên tiến vào. Đặc biệt là, quận vương đại nhân đã sáng tỏ thái độ, để hắn chờ ở bên ngoài. Cảnh Ngôn hiện tại đi vào, xác thực chính là làm trái quận vương ý của đại nhân. Hơn nữa, chỗ này là Chu lão gia tử cư trú vị trí. Không phải là tùy tiện người nào đều có thể đi vào, Cảnh Ngôn tự ý xông tới, chỉ sợ là khó có thể trốn trách. Các ngươi câm miệng, Bắc Tuyết, trên mặt mang theo sương lạnh trong miệng lạnh lẽo phun ra vài chữ. Nghe được Bắc Tuyết, Lô Như, Hứa Đông các loại người, đều là con ngươi co rụt lại. Bọn họ những người này, đều biết Bắc Tuyết, cũng biết, Bắc Tuyết là quận vương nữ. Lúc trước quận vương còn vì Bắc Tuyết, tiêu diệt Lam Khúc quận trong thành một cái đại thế gia. Có thể nói, quận vương đại nhân đối với Bắc Tuyết, tuyệt đối là phi thường yêu thích. Bọn họ còn biết, chính là Chu lão gia tử, đều là phi thường cưng chiều Bắc Tuyết. Vừa nãy bọn họ cùng quận vương đồng thời lúc tiến vào, liền nhìn thấy Bạch Tuyết thành chủ ở Chu lão gia tử bên người. Chu lão gia tử nếu là không thích Bắc Tuyết, sẽ để Bắc Tuyết ở bên người phối hợp. Vì lẽ đó lúc này, bọn họ bị Bắc Tuyết hét lên một tiếng sau, lập tức liền đều bế khí. Bạch Tuyết thành chủ thực lực của tự thân, bọn họ không sợ, nhưng bọn họ sợ quận vương cùng Chu lão gia tử a. Chuyện này coi như là Bác Tuyết có sai, cái kia quận vương cùng Chu lão gia tử, sẽ hướng về bọn họ sao? Đáp án, hiển nhiên là phủ định. Bọn họ nếu là đối với Bác Tuyết thuyết tam đạo tứ, tuyệt đối sẽ lệnh quận vương cùng Chu lão gia tử bất mãn. Là ta để Cảnh Ngôn tiến vào. Bác Tuyết lại nói một câu, quận vương ánh mắt ngưng ngưng, nhìn một chút Bác Tuyết, lại nhìn một chút Cảnh Ngôn. Hắn không hề nói gì. Đối với cái này nữ nhi, hắn thua thiệt rất nhiều, tuy rằng vẫn tận lực bù đắp. Nhưng chung quy vẫn là không cách nào hoàn toàn khép lại vết nứt kia. Chu lão gia tử đúng là rất hứng thú nhìn Cảnh Ngôn một chút. Đối với Bác Tuyết tâm tính, Chu lão gia tử làm sao có thể không biết. Bác Tuyết thái độ đối với Cảnh Ngôn, hiển nhiên không phải bình thường a. Lúc nào, hắn cái này tôn nữ, cũng sẽ đối với một người ngoài, như vậy chăm sóc. Chương 476, chẩn đoán bệnh. Chu lão gia tử gọi Chu Thiên, ở Thiên Nguyên đại lục trên, cũng là một vị vang dội nhân vật. Cái kia Đan Quốc đến Đan Vương Cơ Nguyệt, đối với quận vương Chu Thượng Vân thái độ đều so sánh giống như vậy, nhưng đối với Chu Thiên, nhưng rất kính nể. Chu Thiên lúc này mặt mỉm cười, thật lòng trên dưới đánh giá Cảnh Ngôn. Loại kia ánh mắt, phảng phất có một loại động triệt lòng người sức mạnh, để Cảnh Ngôn cũng là không dám tự ý động, hắn đàng hoàng đứng ở nơi đó. Ta chỗ này cũng không có gì ghê gớm, có cái gì không thể đi vào. Vị tiểu huynh đệ này ta tuy rằng không quen biết, nhưng hắn là ta tôn nữ Bác Tuyết bằng hữu, vậy chính là ta bằng hữu. Chu Thiên cười nói một câu, liền Chu Thiên đều không có ý kiến, những người khác thì càng thêm không thể nói cái gì. Bất quá Chu Thiên, cũng thật là làm người bất đắc dĩ. Hắn tôn nữ bằng hữu, chính là bằng hữu của hắn. Này cái gì logic, đương nhiên, Hứa Đông, Lô Như các loại trong lòng người không thích, đó là khẳng định. Chỉ sợ cũng là quận vương Chu Thượng Vân, bao nhiêu đều có một ít khó chịu, dù sao vừa nãy hắn đều chính mồm đã phân phó Cảnh Ngôn không nên vào đến, hiện tại Cảnh Ngôn đi vào, là quét mặt mũi của hắn. Chỉ là bị vướng bởi tình huống lúc này, hắn cũng không tiện phát tác đi ra. Lão gia tử, hiện tại ta liền giúp ngươi xem một chút. Cơ Nguyệt cười ngâm ngâm nói, được, Cơ Nguyệt tiên sinh, ngươi không cần có bất kỳ áp lực. Ta cái này, cũng không phải vấn đề lớn lao gì, nếu có thể giải quyết tự nhiên tốt nhất. Nếu là không có thể giải quyết, vậy cũng không có ảnh hưởng gì. Chu Thiên cười ha ha nói, lão gia tử yên tâm, ta tự nhiên làm hết sức. Cơ Nguyệt vẫn tương đối khiêm tốn, hắn không có nói mình hoàn toàn chắc chắn, đương nhiên, hắn cũng không dám ở Chu Thiên trước mặt nói ẩu nói tả. Vạn nhất hải khẩu khen ngợi ra ngoài, cuối cùng hắn nhưng giải quyết không được vấn đề, vậy coi như lúng túng. Bất quá Cơ Nguyệt đối với năng lực của chính mình, vẫn tương đối tự tin. Hắn nhưng là, từ Đan Quốc đến Đan Sư. Tuy rằng hắn ở Đan Quốc nội, địa vị cũng không cao lắm, nhưng Đan Quốc Đan Sư, đi tới Lam Khúc quận nơi như thế này, vậy tuyệt đối xem như là ở Đan Đạo trên có siêu phàm thoát tục năng lực cường nhân. Liền ngay cả Lam Khúc quận thành Đan Sư Hiệp hội hội trưởng Lý Hưng Cửu, không cũng đều muốn tiến vào Đan Quốc tiếp tục đào tạo sâu sao. Đan Quốc, mới là hết thảy Đan Sư trong mộng nơi. Trước hắn cũng nghe Chu Thượng Vân nói một cái đại khái, biết Chu Thiên vấn đề, là xuất thân từ võ đạo kinh mạch. Đối với một tên võ giả tới nói, võ đạo kinh mạch, phụ tuyền, là hai cái cực kỳ trọng yếu vị trí. Hai địa phương này nếu là xảy ra vấn đề, vậy thì không thể là vấn đề nhỏ, đối với võ giả ảnh hưởng cũng là rất lớn. Cơ Nguyệt đối với võ đạo kinh mạch hiểu rõ, vẫn tương đối sâu, hắn xem qua võ đạo kinh mạch xảy ra vấn đề võ giả, cũng không phải số ít. Tuy rằng lúc này vẫn không có triệt để hiểu rõ qua Chu Thiên tình huống, nhưng Cơ Nguyệt trong lòng, đã có không thấp hơn 5, 6 loại phương án giải quyết, hắn chỉ đạo nhiều loại đan dược. Đối với võ giả võ đạo kinh mạch tu phục đều có hiệu quả. Cơ Nguyệt bắt đầu động tác lên, bên trong gian phòng mọi người đều nhìn Cơ Nguyệt, bao quát Cảnh Ngôn ở bên trong. Cảnh Ngôn cũng hiếu kỳ, vị này đến từ Đan Quốc đan đạo cường nhân, đến cùng có mấy phần năng lực. Chỉ thấy Cơ Nguyệt xung quanh cơ thể tuôn trào ra một đoàn nhàn nhạt vụ hóa nguyên khí, chậm rãi tiếp xúc Chu Thiên, đem Chu Thiên thân thể bao vây ở bên trong. Nếu như không có được Chu Thiên cho phép, Cơ Nguyệt tuyệt đối là không dám làm như vậy. Cơ Nguyệt nguyên khí tiến vào Chu Thiên thân thể, cảm ứng trong thân thể võ đạo kinh mạch tình hình. Mà Chu Thiên vào lúc này, khuôn mặt hờ hững, thật giống căn bản là không để ý đến từ chính Cơ Nguyệt nguyên khí. Loại này định lực, để Cảnh Ngôn cũng không nhịn được cảm khái. Bị những người khác dùng nguyên khí xâm vào thân thể, này có thể không phải người bình thường có thể thản nhiên đối mặt. Nếu như Cơ Nguyệt có lòng dạ khác, cái kia hoàn toàn có thể mượn cơ hội như vậy, đối với Chu Thiên tạo thành trọng thương. Chu Thiên thực lực hoặc hứa cường ra Cơ Nguyệt rất nhiều, nhưng là Cơ Nguyệt nguyên khí đã xâm nhập thân thể của hắn, coi như hắn phản ứng nhanh hơn nữa, cũng rất khó ở Cơ Nguyệt nguyên khí thương tổn trước hắn, đem những nguyên khí này toàn bộ đuổi ra ngoài. Vì lẽ đó, Chu Thiên lúc này hờ hững, đó cũng không là giả vờ giả vịt liền có thể cường tự hành đi ra. Đầy đủ qua chén trà nhỏ thời gian, Cơ Nguyệt mới thu hồi nguyên khí của chính mình, hắn chau mày. Hiển nhiên, Chu Thiên võ đạo kinh mạch vấn đề, cũng không giống hắn tưởng tượng như vậy dễ dàng giải quyết. Cơ Nguyệt tiên sinh, thế nào? Chu Thượng Vân, ngay lập tức sẽ mở lời hỏi nói. Cha của hắn, có thể biểu hiện thật giống không có vấn đề lớn lao gì tựa như. Thế nhưng Chu Thượng Vân làm nhi tử, nhưng không cách nào như vậy thong dong, bởi vì hắn biết rõ, phụ thân võ đạo kinh mạch, vấn đề rất nghiêm trọng. Võ giả trong cơ thể, chủ yếu võ đạo kinh mạch có hơn 100 con, mà phụ thân hắn những này chủ yếu kinh mạch, đã có khoảng 1/3 phát sinh bế tắc. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu, Chu Thiên thực lực đã bị hạn chế rất nhiều. Nếu như vẻn vẹn là thực lực bị hạn chế, vậy còn không tính là gì, vấn đề mấu chốt nhất là, Chu Thiên còn lại võ đạo kinh mạch cũng đang bị chậm rãi ăn mòn. Ban đầu thời điểm, Trung Thiên võ đạo kinh mạch chỉ là mấy cái xảy ra vấn đề phát sinh bế tắc, nhưng là ngắn ngủi thời gian mấy tháng, này kinh mạch bế tắc liền đạt đến 1/3. Có thể nói, nếu là không cách nào giải quyết vấn đề này, cái kia không tốn thời gian dài, Chu Thiên võ đạo kinh mạch khả năng sẽ toàn bộ bế tắc. Đến thời điểm, Chu Thiên một thân khủng bố tu vi, đem hoàn toàn không có cách nào thả ra ngoài. Nghe được Chu Thượng Vân hỏi thăm, Cơ Nguyệt lông mày không có triển khai, hắn nhìn một chút Chu Thiên, lại nhìn một chút Chu Thượng Vân. Quận Vương đại nhân, lão gia tử võ đạo kinh mạch, tựa hồ là bị một loại kỳ quái sức mạnh nhét đầy. Nguồn sức mạnh này phi thường bá đạo, còn đang không ngừng ăn mòn võ đạo kinh mạch. Cơ Nguyệt chậm rãi nói, không thể không nói, này Cơ Nguyệt, đúng là có chân tài thật học. Nghe được Cơ Nguyệt nói như vậy, Chu Thượng Vân ánh mắt chính là sáng ngời. Hắn biết, Cơ Nguyệt nói ra, cùng tình huống thực tế cực kỳ tiếp cận. Cơ Nguyệt đan sư có thể ở ngắn trong thời gian ngắn, nắm giữ tình huống như thế, có thể thật có biện pháp có thể giải quyết vấn đề. Đan quốc đan sư, năng lực xác thực siêu phàm thoát tục. Cơ Nguyệt tiên sinh, có thể có biện pháp giải quyết. Chu Thượng Vân hơi chút cấp thiết hỏi. Chu Thượng Vân vốn là tính khí tương đối thẳng người, hắn tuy là Lam Khúc quận thành quận vương, toàn bộ Lam Khúc quận thành địa vực người trưởng khống. Có thể qua nhiều năm như vậy, tính cách trung quy vẫn là thay đổi không được loại kia nóng này. Quận vương đại nhân, không nói gạt ngươi, ta tuy rằng cảm ứng được lão gia tử võ đạo trong kinh mạch kỳ quái năng lượng, nhưng cũng không thể phân biệt ra được nguồn năng lượng này đến cùng là vật gì, lại là thế nào gây ra đó. Vì lẽ đó, ta cũng e sợ không thể trực tiếp luyện chế ra một loại nào đan dược, có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề. Cơ Nguyệt ngưng lông mày trầm giọng nói, không bằng như vậy, để những người khác đan sư cũng đều nhìn. Mọi người đều muốn nghĩ biện pháp, có lẽ có thể có càng tốt hơn phương án giải quyết. Cơ Nguyệt nhìn một chút bên trong gian phòng Lý Hưng Cửu các loại đan sư. Nghe vậy, Chu Thượng Vân gật gật đầu, hắn sở dĩ đem Lam Khúc quận thành mạnh nhất đan sư đều mời đi theo, cũng chính là cái này dụng ý. Chương 477, Cảnh Ngôn lên tiếng. Chu Thượng Vân nhìn về phía Lý Hưng Cửu các loại đan sư. Làm phiền chư vị, Chu Thượng Vân chắp tay nói, quận vương đại nhân nói quá lời. Tất cả mọi người dồn dập mở miệng, tiếp đó, Lý Hưng Cửu các loại đan sư từng cái tiến lên trước vì Chu Thiên lão gia tử chẩn đoán bệnh. Ở trong căn phòng này đan sư, ngoại trừ Cảnh Ngôn ở ngoài, cuối cùng đều là cấp 5 đan sư. Bọn họ ở Lam Khúc quận thành trong khu vực, đều là vang dội đại nhân vật, mỗi người đều là có chân tài thật học, không phải là những kia giả danh lừa bịp giá áo túi cơm. Bọn họ ở đan đạo trên, cũng đều có chính mình chỗ độc đáo. Đầy đủ dùng hơn một canh giờ thời gian, đông đảo đan sư mới toàn bộ đối với Chu lão gia tử chẩn đoán bệnh xong xuôi. Lão gia tử võ đạo kinh mạch, xác thực sản sinh bế tắc tình huống. Hiện nay đến xem, có chừng 1/3 võ đạo kinh mạch đều xảy ra vấn đề. Chính như Cơ Nguyệt Đan Vương nói, lão gia tử những này võ đạo kinh mạch, đang bị một loại quái lạ năng lượng ăn mòn, nếu không thể đem nguồn năng lượng này tan rã đi, e là cho dù tạm thời có thể khống chế ở, cũng là trị ngọn không trị gốc a. Hứa Đông lên tiếng trước nhất nói ra cái nhìn của chính mình, hắn một mặt nghiêm nghị, nhìn qua ngược lại thật sự là như là vì Chu Thiên lo lắng. Nghe được Hứa Đông, tất cả mọi người gật đầu, bọn họ cũng đều nhìn ra vấn đề này. Chư vị bên trong, có thể có người có thể xác định lão gia tử võ đạo trong kinh mạch năng lượng là vật gì? Hoặc là nói, nó là thế nào bị gây nên? Cơ Nguyệt nhìn về phía những người khác, chậm rãi hỏi. Hắn là cố ý hỏi như vậy, liền hắn đều không thể phân biệt ra được cái kia cỗ năng lượng, hắn có thể không tin nơi này có người, có thể còn mạnh hơn hắn. Này rất khó nói, bên trong đất trời các loại năng lượng quá nhiều, chính là một ít đan dược bên trong, khả năng cũng ẩn chứa chúng ta không biết năng lượng. Vì lẽ đó, muốn làm ra cái đến tột cùng, chỉ sợ là rất khó. Đan sư hiệp hội hội trưởng Lý Hưng Cửu lắc đầu một cái nói. Những người khác, cũng đều lắc đầu. Hiển nhiên, trong phòng này đan sư, không người nào có thể phân biệt ra được Chu Thiên võ đạo trong kinh mạch năng lượng quỷ dị rốt cuộc là thứ gì. Bọn họ chỉ là biết, nguồn năng lượng này có cực cường ăn mòn năng lực, đối diện Chu Thiên võ đạo kinh mạch tạo thành phá hoại. Cơ Nguyệt tiên sinh, chư vị đan sư, các ngươi, có thể có biện pháp gì loại trừ đi nguồn năng lượng này sao? Chu Thượng Vân nhấc lông mày hỏi, ta ngược lại là có một cái biện pháp, Lô Như ánh mắt lóe lên nói rằng, Lô Như đan sư nói mau, Chu Thượng Vân ánh mắt ngưng tụ thúc giục, có một loại đan dược gọi là Thanh A đan, là cấp 5 đan dược, nên hữu hiệu. Lô Như ánh mắt chuyển động, xẹt qua những người khác, chậm rãi nói, Thanh A đan, là một loại so sánh hiếm thấy đan dược. Ở một ít lâu đời đan đạo điển tịch bên trong, đúng là có loại này đan dược ghi chép. Người ở chỗ này, e sợ đều xem qua lượng lớn đan đạo điển tịch, không ít người đều biết thanh A đan loại này cấp 5 đan dược. Dựa theo thanh A đan công hiệu, đúng là có hy vọng áp chế chu thiên võ đạo trong kinh mạch năng lượng quỷ dị. Không thích hợp, thanh A đan, không thích hợp. Cơ Nguyệt khoát tay áo một cái. Thanh A đan, xác thực khả năng có hiệu quả. Nhưng thanh A đan loại này đan dược, không chỉ có sẽ đối với lão gia tử trong kinh mạch năng lượng quỷ dị áp chế, còn có thể đối với lão gia tử bản thân nguyên khí áp chế. Một khi lão gia tử thôi thúc nguyên khí, vậy thì có thể sẽ gây nên phản phệ, khiến cho cái kia năng lượng quỷ dị, gia tốc ăn mòn võ đạo kinh mạch. Hơn nữa, coi như lão gia tử sau đó cũng không tiếp tục sử dụng nguyên khí, thanh A đan cũng chưa chắc có thể thành công áp chế cái kia cỗ năng lượng. Cơ Nguyệt giải thích nói, Lô Như liên tục cau mày, mặt sắc cũng trở nên hơi không dễ nhìn, vừa nãy tinh thần phấn chấn, trong thời gian ngắn bị tắt. Nếu như là những người khác nói hắn đưa ra thanh A đan không được, hắn khả năng còn có thể tranh luận. Nhưng Cơ Nguyệt nói thanh A đan không được, hắn cũng không có lá gan cùng Cơ Nguyệt tranh luận. Ta ngược lại là cảm thấy, Long Tiên đan có thể dùng. Bất quá, Long Tiên đan là một loại độ khó rất lớn cấp 6 đan dược, e sợ không dễ dàng luyện chế. Hứa Đông lúc này nói, Long Tiên đan là một loại cấp 6 đan dược, thế nhưng độ khó luyện chế lớn vô cùng. Chính là phần lớn cấp 6 đan sư đều là luyện chế không ra loại này đan dược. Hơn nữa, Long Tiên đan loại này đan dược một loại tài liệu chính, đến từ chính một loại phi thường hiếm thấy kim văn linh thú, quận trong vương phủ cũng chưa chắc có loại này gọi là Long Tiên vật liệu. Mọi người nghe được Hứa Đông đưa ra Long Tiên đan, đều suy nghĩ sâu sắc lên, chợt có mấy người gật đầu liên tục, hiển nhiên cho rằng sử dụng Long Tiên đan hội có hiệu quả. Dùng Long Tiên đan, xác thực hẳn là so sánh lựa chọn tốt. Long Tiên đan dược lực so sánh ôn hòa, hơn nữa đối với võ giả nguyên khí không có cái gì tác dụng phụ. Liền ngay cả Lý Hưng Cửu đều cảm thấy Long Tiên đan là lựa chọn không tồi. Nghe được Lý Hưng Cửu, Hứa Đông nhất thời cực kỳ cười đắc ý cười, con mắt đều híp thành một cái khe. Nếu là đề nghị của hắn bị tiếp thu, vậy cũng là một cái công lớn. Chỉ là, này Long Tiên đan cần vật liệu rất hiếm thấy. Những tài liệu khác còn nói được, có thể có một loại gọi là Long Tiên vật liệu, nhưng không dễ dàng được. Lý Hưng Cửu nói tiếp, Long Tiên, Chu Thượng Vân tâm tư chuyển động, ta như nhớ không lầm, quận trong vương phủ, liền có Long Tiên, hẳn là ta một lần thỉnh thoảng cơ phải nhận được, vẫn chưa từng dùng qua. Long Tiên là rất quý giá vật liệu, vì lẽ đó Chu Thượng Vân có thể so sánh rõ ràng nhớ. Nếu như có Long Tiên, như vậy cũng không phải phương thử một lần. Bất quá, Long Tiên đan độ khó luyện chế rất lớn, nếu là luyện chế thất bại, lãng phí đi Long Tiên, chỉ sợ cũng. Lý Hưng Cửu nói tới chỗ này, liền ngừng lại, những người khác đều hiểu Lý Hưng Cửu ý tứ. Ha ha, Long Tiên đan ta có thể luyện chế, một lần thành công vấn đề không lớn. Nhưng ta cho rằng, Long Tiên đan cũng không quá thỏa đáng. Long Tiên đan dược hiệu ôn hòa, đối với nguyên khí không tác dụng phụ. Nếu như lão gia tử trong kinh mạch năng lượng quỷ dị so sánh tầm thường, cái kia sử dụng Long Tiên đan hiệu quả sẽ rất tốt. Vấn đề là, lão gia tử trong kinh mạch năng lượng quỷ dị phi thường bá đạo, Long Tiên đan dược hiệu, không cách nào khống chế được. Cơ Nguyệt lắc đầu nói, Cơ Nguyệt đan vương nói đúng lắm, nếu là đối phó bình thường năng lượng, Long Tiên đan có thể có hiệu quả. Có thể lão gia tử trong kinh mạch năng lượng, xác thực phi thường bá đạo, ăn mòn cường độ cực cường, e sợ Long Tiên đan hiệu quả liền không có tốt như vậy. Lý Hưng Cửu lại gật gù nói, vừa nãy Lý Hưng Cửu cũng cảm ứng được Chu Thiên Võ Đạo trong kinh mạch năng lượng quỷ dị, đúng là rất bá đạo. Chu Thượng Vân cau mày, Cơ Nguyệt tiên sinh, người có biện pháp không? Chu Thượng Vân nhìn về phía Cơ Nguyệt, ta có một cái biện pháp, thế nhưng nắm cũng không phải rất lớn. Cơ Nguyệt nói, nhìn về phía cái khác đan sư, không biết chư vị có từng nghe nói qua Nguyệt Liên Đan? Nguyệt Liên Đan, không từng nghe qua, tháng này Liên Đan là cấp mấy đan dược, chẳng lẽ là cao cấp đan dược? Một ít đan sư dồn dập mở miệng, cao cấp đan dược chính là cấp 7 trở lên đan dược, bao quát cấp 7 đan dược. Người ở chỗ này hầu như đều là cấp 5 đan sư, cũng là Lý Hưng Cửu là cấp 6 đan sư. Nếu như là cao cấp đan dược, bọn họ những người này chưa từng nghe tới, liền so sánh bình thường. Ta biết Nguyệt Liên đan, nó là một loại cấp 5 đan dược. Lý Hưng Cửu nói, bất quá loại này đan dược tuy rằng chỉ là cấp 5 đan dược, nhưng nó phương pháp luyện chế thật giống đã thất truyền chứ. Nguyệt Liên đan đã có ngàn năm đều chưa từng xuất hiện. Ha ha, Nguyệt Liên đan ở bên ngoài đúng là không có. Nhưng ở Đan Quốc vẫn có. Hơn nữa vừa vặn chính là ta có thể luyện chế Nguyệt Liên đan. Ta hiện tại lo lắng duy nhất chính là Nguyệt Liên đan là dược tính phi thường âm nhu. Nếu là sử dụng Nguyệt Liên đan, rất có thể sẽ đối với lão gia tử thân thể tạo thành không cách nào khôi phục thương tổn, Cơ Nguyệt nói, Lý Hưng Cửu ánh mắt hơi ngưng lại, Nguyệt Liên Đan, cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện ở công chúng tầm nhìn bên trong. Không nghĩ tới, ở Đan Quốc còn có luyện chế Nguyệt Liên Đan phương pháp. Đan Quốc, không hổ là thiên nguyên đại lục trên đan đạo thánh địa. E sợ ở Đan Quốc nội, còn có rất nhiều thất truyền đã lâu đan dược phương pháp luyện chế. Lý Hưng Cửu trong lòng, đối với Đan Quốc hướng về, càng thêm thắm thiết một chút. Đối với tuyệt đại đa số đan sư tới nói, không có cái gì, so với để bọn họ đối với đan đạo tiến hành càng nhiều hiểu rõ cùng thăm dò, càng có sức hấp dẫn. Cơ Nguyệt tiên sinh, người có bao nhiêu chắc chắn? Chu Thượng Vân liền vội vàng hỏi, quận vương đại nhân, ta không dám nói có bao nhiêu chắc chắn. Thật là, ta không thể xác định lão gia tử trong kinh mạch năng lượng quỷ dị lai lịch. Trước tiên không nói Nguyệt Liên Đan đối với lão gia tử thân thể sẽ không tạo thành tổn hại, chính là loại bỏ cái kia năng lượng quỷ dị nắm, ta đều không thể xác định. Cơ Nguyệt lắc đầu nói, hắn cũng không dám bất cẩn, vạn nhất hắn khoe khoang khoác lác, mà Nguyệt Liên Đan cũng làm đi ra, Chu Thiên lão gia tử dùng, có thể cuối cùng nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào. Không chỉ có không có hiệu quả, còn để Chu Thiên thân thể chịu đến tổn thương, hắn có thể không dám hứa chắc Chu Thượng Vân sẽ rộng lượng buông tha hắn. Vì lẽ đó, hắn tuyệt đối không làm ra bất kỳ bảo đảm. Nếu như vậy, dù cho cuối cùng Nguyệt Liên Đan đối với Chu Thiên trị liệu thất bại, cái kia Chu Thượng Vân cùng Chu Thiên cũng không có lý do gì xuống tay với hắn. Mà nếu như thành công, cái kia công lao của hắn cũng sẽ không bị biến mất, vì lẽ đó vẫn là ổn thỏa điểm tốt hơn. Nghe được Cơ Nguyệt lời nói này, Chu Thượng Vân không khỏi lại thất vọng lên. Nếu như Cơ Nguyệt nắm khá lớn, cái kia Chu Thượng Vân tuyệt đối sẽ không tin tưởng, Cơ Nguyệt sẽ nói như vậy. Dù cho chỉ có 7 chắc chắn 8 phần 10, Cơ Nguyệt đều nhất định sẽ chắc hữu hiệu, như vậy ở trị liệu qua đi, Cơ Nguyệt công lao mới sẽ có vẻ rất lớn. Bây giờ nhìn Cơ Nguyệt thái độ, cái kia Nguyệt Liên Đan, có hiệu quả hy vọng, chỉ sợ là sẽ không vượt qua 5 phần 10, thậm chí khả năng chỉ có 1-2 thành. Này quá mạo hiểm, nếu là không có phương pháp khác, liền thử xem Nguyệt Liên Đan đi. Ta này xương già, cũng đã như vậy, cũng sẽ không sợ cái gì dằn vặt. Chu Thiên Vi cười nói. Lời này là nói cho Cơ Nguyệt các loại đan sư nghe, cũng là nói cho Chu Thượng Vân nghe. Chu Thiên đối với thân thể của chính mình tình hình mới rõ ràng nhất. Hắn rõ ràng, nếu là tùy ý trong kinh mạch năng lượng ăn mòn xuống, vậy hắn nhiều nhất lại quá một năm nửa năm, sẽ bị trở thành phế nhân, thậm chí khả năng chết. Ai, vậy thì phiền phức Cơ Nguyệt tiên sinh, luyện chế ra Nguyệt Liên Đan đi. Cần muốn cái gì vật liệu cứ nói, ta lập tức khiến người ta chuẩn bị. Chu Thượng Vân thở dài một tiếng, vừa nhìn về phía Cơ Nguyệt. Quận vương đại nhân, không ngại để ta xem một chút lão gia tử tình huống làm sao. Vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, bên trong gian phòng tất cả mọi người đều là hơi sững sờ. Thanh âm này rất trẻ trung a, không phải là bọn họ lão gia hỏa này phát ra. Như vậy trong căn phòng này, tựa hồ chỉ có Cảnh Ngôn cùng Bác Tuyết so sánh tuổi trẻ, mà thanh âm này hiển nhiên là giọng nam. Chương 478, thử xem lại có làm sao. Ở ngắn ngủi yên tĩnh sau, mọi ánh mắt liền đều ngưng hướng về Cảnh Ngôn. Trước ở đan sư môn vì Chu Thiên chẩn đoán bệnh thời điểm, Cảnh Ngôn là một chữ đều không có nói, mọi người hầu như đều sắp đem Cảnh Ngôn quên đi. Mà hiện tại Cảnh Ngôn một câu nói, hiển nhiên đạt đến gây nên mãnh liệt quan tâm hiệu quả. Cảnh Ngôn nói chính là cái gì? Cảnh Ngôn nói, hắn muốn nhìn một chút Chu Thiên lão gia tử tình huống. Này không phải chê cười sao? Này cái quái gì vậy, quả thực là nói mơ giữa ban ngày a. Ở Cảnh Ngôn bên người Mộ Liên Thiên, trong đầu cũng là oanh một cái nổ tung. Ở tổng quản phủ thời điểm, Mộ Liên Thiên liền có dự định để Cảnh Ngôn nhìn có thể không thể giúp một tay. Thế nhưng, Mộ Liên Thiên tuyệt đối không có muốn Cảnh Ngôn ở một đám cấp 5 cấp 6 đan sư trước mặt thể hiện ý nghĩ. Coi như Cảnh Ngôn muốn thử một chút, vậy cũng đến chờ ở chàng đan sư rời khỏi lại nói a. Hiện tại Cảnh Ngôn liền nói ra những lời này, không phải ở đánh vào chàng đông đảo đan sư mặt sao. Cảnh Ngôn tuy rằng cũng là đan sư, có thể địa vị này, cách biệt quá hơn nhiều. Những này đan sư vì Chu Thiên lão gia tử chẩn đoán bệnh thời điểm, Cảnh Ngôn đương nhiên không có dính líu dư địa. Mộ Liên Thiên nhìn một chút Cảnh Ngôn, trong lòng cũng là thầm than một tiếng. Cảnh Ngôn, chung quy vẫn là quá tuổi trẻ a. Cảnh Ngôn, ngươi mới vừa nói cái gì? Chu Thượng Vân, hai mắt nhìn chăm chú Cảnh Ngôn, hắn vốn là bởi vì Cảnh Ngôn vi phạm ý của hắn tiến vào gian phòng này mà có chút không thoải mái, hiện tại Cảnh Ngôn lại còn muốn nhìn một chút lão gia tử tình huống, tiểu tử này cũng quá không biết trời cao đất rộng chứ. Hừ, vô tri tiểu nhi, cũng dám nói khoác không biết ngượng. Tiểu tử, ngươi làm đây là địa phương nào, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Hứa Đông trong mắt tinh quang lóe lên, trên mặt hiện ra phẫn nộ. Trên mặt hắn sự phẫn nộ là giả ra đến, kỳ thực lúc này, trong lòng hắn là rất cao hứng. Cảnh Ngôn quá lỗ máng, khi này nhiều như vậy đan sư trước mặt, hắn muốn chẩn đoán bệnh Chu lão gia tử. Lần này, nhưng là có náo nhiệt nhìn, không nói cái khác đan sư, chính là Cơ Nguyệt đan sư, khẳng định đều sẽ vô cùng tức giận. Trước hắn đã nói, muốn dùng Nguyệt Liên đan, mà Quận Vương cũng đồng ý, cũng đã hỏi hắn cần muốn cái gì vật liệu luyện chế Nguyệt Liên đan. Có thể Cảnh Ngôn, càng vào lúc này lên tiếng, Cơ Nguyệt có thể không thèm để ý mới là quái sự. Tuổi còn trẻ, không biết nặng nhẹ, loại này tính tử, làm sao có thể vào đan sư hiệp hội. Lô Như cười lạnh một tiếng, ác độc nói, Lý Hưng cử hội trưởng, ta xem cái này gọi Cảnh Ngôn người, vẫn là nhanh chóng đá ra đan sư hiệp hội cho thỏa đáng, đỡ phải bại hoại đan sư hiệp hội danh tiếng. Chúng ta những người này đúng là không có gì, nhưng là Cơ Nguyệt đan vương, đó là từ đan quốc đến. Lô Như lời nói này, đúng là âm độc vô cùng. Hắn lời này, ngầm có ý tứ chính là, Cơ Nguyệt là đan quốc đan sư, người Lý Hưng cử tương lai không lâu muốn đi đan quốc, còn không nhân cơ hội cùng Cơ Nguyệt tạo mối quan hệ. Hiện tại bởi vì ngươi đan sư hiệp hội một cái nho nhỏ đan sư, liền để Cơ Nguyệt không cao hứng, cái kia Cơ Nguyệt sẽ đối với ngươi cái này đan sư hiệp hội hội trưởng không có ý kiến. Lý Hưng cử nhíu nhíu mày, hắn nhìn một chút Cảnh Ngôn. Kỳ thực, Lý Hưng cử đối với Cảnh Ngôn là rất thưởng thức, bằng không lúc trước đạo một học viện hình pháp điện phó điện chủ đến đan sư hiệp hội truy nã Cảnh Ngôn, hắn cũng sẽ không hôn tự đứng ra ngăn cản. Có thể bây giờ nhìn lại, Cảnh Ngôn vẫn đúng là cho hắn làm ra một chuyện phiền toái. Cảnh Ngôn, không cần đang nói chuyện, lão gia tử võ đạo trong kinh mạch có một loại rất quỷ dị năng lượng, e sợ so với người nghĩ tới còn nghiêm trọng hơn. Lưu Văn đối với Cảnh Ngôn nói, Lưu Văn là vì muốn tốt cho Cảnh Ngôn, hắn sợ Cảnh Ngôn gặp phải phiền toái lớn, cuối cùng không cách nào kết cuộc. Cảnh Ngôn tuy rằng tuổi trẻ tài cao, bằng chừng ấy tuổi chính là cấp 2 đan sư, có thể nơi này đều là cấp 5, cấp 6 đan sư, bọn họ đều không thể làm rõ ràng vấn đề, Cảnh Ngôn có thể làm rõ ràng. Cảnh Ngôn đối với Lưu Văn gật gật đầu, hắn vừa nãy mở miệng, cũng là trải qua suy nghĩ. Trong đó, xác thực cũng có tích cực ý tứ, bởi vì Hứa Đông, Lô Như các loại người đối với mình xem thường. Bất quá càng nhiều, vẫn là Cảnh Ngôn có tự tin, đối với Càn Khôn đan đạo tự tin. Còn nữa nói, coi như hắn thật sự làm không rõ ràng Chu Thiên lão gia tử vấn đề, cũng có biện pháp bù đắp. Hắn biết một loại cấp 3 đan dược, đối với võ đạo kinh mạch khôi phục có hiệu quả. Nói cách khác, coi như không thể đem Chu Thiên lão gia tử võ đạo trong kinh mạch năng lượng quỷ dị loại trừ, dựa vào hắn bản thân biết loại này cấp 3 đan dược, vậy cũng có thể bước đệm Chu Thiên lão gia tử võ đạo kinh mạch bị ăn mòn tốc độ. Có loại này bảo đảm, cái kia còn sợ gì? Quận Vương đại nhân, ta chỉ là muốn hỗ trợ. Còn nữa nói, coi như ta cuối cùng không giúp được gì, thật giống cũng không có tổn thất gì. Trái phải bất quá, hơi hơi lãng phí một chút thời gian. Cảnh Ngôn không để ý đến những người khác, mà là cười đối với Chu Thượng Vân nói. Hồ đồ, cút ra ngoài, ở tại chúng ta trước mặt, há có ngươi làm càn dư địa. Hứa Đông các loại đan sư, đều quát mắng, liền Lý Hưng cửu cùng Lưu Văn các loại người, mặt sắc cũng âm trầm xuống. Cảnh Ngôn kiên trì, để bọn họ cảm giác được, Cảnh Ngôn tựa hồ là ở miệt thị năng lực của bọn họ. Bọn họ đều là vang dội nhân vật, đối với một cái cấp 2 đan sư miệt thị, há có thể không để ý chút nào. Cùng Cảnh Ngôn quan hệ phi thường thân cận Lưu Văn, vẫn không cảm giác được đến cái gì, có thể những người khác, liền cảm thấy ngực khẩu đổ đến hoảng rồi. Hứa Đông đan sư, Lô Như đan sư, ha ha, ta tuy rằng ở đan sư đẳng cấp trên, không bằng các ngươi. Nhưng các ngươi liền dám nói mình, đối với hết thảy đan dược cũng giải. Các ngươi liền có thể xác định, ta không giúp được gì. Vạn nhất ta có thể giúp đỡ bận bịu, mà các ngươi nhưng ngăn cản ta hỗ trợ, làm lỡ trị liệu lão gia tử võ đạo kinh mạch, trách nhiệm này, các ngươi gánh chịu nổi. Cảnh Ngôn cười gằn nhìn Hứa Đông các loại người, hỗn món nợ đồ vật, lại còn dám mạnh miệng, cũng thật là không coi ai ra gì, kiêu ngạo đến cực hạn. Ngươi là đan sư hiệp hội thành viên, ta làm đan sư hiệp hội phó hội trưởng, hôm nay như không cố gắng giáo huấn ngươi, cái kia chính là hại ngươi. Hứa Đông giận không nhịn nổi nói. Vừa nãy sự phẫn nộ của hắn là làm bộ đi ra, bất quá hiện tại sự phẫn nộ, nhưng là thật sự. Bị một cái cấp 2 đan sư nghi vấn, lấy Hứa Đông tâm tính, vậy còn thật không chịu được. Như không phải là bởi vì trường hợp đặc thù, hắn e sợ đều sẽ không nói ra lời nói này, trực tiếp liền đối với Cảnh Ngôn động thủ. Lô Như ánh mắt, cũng là tàn nhẫn cực kỳ, hận không thể muốn cắn chết Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn. Các ngươi ồn ào cái gì? Bác Tuyết thanh âm lạnh như băng truyền ra. Cảnh Ngôn nếu phải thử một chút xem, có cái gì không được. Bác Tuyết đối với Cảnh Ngôn chống đỡ, vậy tuyệt đối là không hề bảo lưu. Bạch Tuyết thành chủ, người không phải đan sư, đối với đan đạo hiểu rõ khả năng không phải rất nhiều. Lão gia tử võ đạo kinh mạch, chỉ là một cái cấp 2 đan sư, làm sao có khả năng có bất luận biện pháp gì. Hứa Đông nhăn hai hàng lông mày, đối với Bác Tuyết, hắn cũng không dám phát hỏa, lại không dám trực tiếp nhục mạ. Ta liền hỏi các ngươi đến cùng có thể hay không bảo đảm ta trị liệu ông nội ta võ đạo kinh mạch? Nếu như các ngươi có thể bảo đảm, cái kia Cảnh Ngôn liền không cần đi thử. Bác Tuyết nhíu mày nói, Bác Tuyết câu nói này, để Hứa Đông các loại người, đều là trầm mặc lại. Ai dám cam đoan nhất định có thể trị hết lão gia tử võ đạo kinh mạch? Không ai dám nói câu nói này. Khặc khặc gõ chữ đến hai điểm, cầu tấm vé thắng cổ vũ dưới. Chương 479, vận dụng càn khôn đan đạo. Các ngươi đã đều không dám hứa chắc, lại vì sao muốn ngăn cản Cảnh Ngôn vì gia gia chẩn đoán bệnh? Bác Tuyết cười lạnh nói, Bác Tuyết, không được vô lễ, chư vị đan sư đều là khách nhân, bọn họ là đến giúp đỡ, ngươi có thể nào nói như vậy? Chu Thượng Vân chừng Bác Tuyết một chút, gia gia, liền để Cảnh Ngôn thử một chút xem sao. Cảnh Ngôn mới 20 tuổi, nhưng có thể trở thành là cấp 2 đan sư, này bản thân liền nói rõ hắn ở đan đạo trên có người khác khó có thể với tới thiên phú, hắn vạn nhất nếu có thể có biện pháp đây. Bác Tuyết không có để ý tới Chu Thượng Vân, mà là nhìn về phía Chu Thiên. Ha ha, nếu Cảnh Ngôn tiểu huynh đệ là đan sư, vậy thì nhìn mà, cũng không có gì ghê gớm. Chu Thiên mỉm cười nói, ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn, cảm giác đạo Chu Thiên ánh mắt, Cảnh Ngôn trong lòng lại khẽ run lên, hắn luôn cảm giác Chu Thiên xem ánh mắt của chính mình, có thâm ý khác. Nghe thấy phụ thân Chu Thiên đều nói như vậy, Chu Thượng Vân cũng không tốt lại nói thêm gì nữa. Hắn nhìn một chút Cảnh Ngôn, lại trầm ngâm đối với Cơ Nguyệt đạo, Cơ Nguyệt tiên sinh, người thấy thế nào? Nếu tên tiểu tử này như vậy có tự tin, cái kia không ngại để hắn xem một chút đi. Lão gia tử ngực kính rộng rãi, định là sẽ không trách hắn tự dưng sinh sự. Cơ Nguyệt nói rằng, hắn lúc nói chuyện trên mặt mang theo nụ cười, nhưng ai nấy đều thấy được, hắn phi thường không thích. Trong lời nói ẩn núp ý vị, cũng so sánh rõ ràng, hắn đang chỉ trích Cảnh Ngôn tự dưng sinh sự. Đối với Cảnh Ngôn giúp Chu Thiên lão gia tử chẩn đoán bệnh, hắn không phản đối, nhưng lão gia tử đều lên tiếng, hắn cũng không thể lại trực tiếp phản đối. Được rồi, liền để cái này Cảnh Ngôn, nhìn một chút, Chu Thượng Vân gật đầu, người tới đi, Cảnh Ngôn theo lời đi lên trước, đối với Chu Thượng Vân cùng Chu Thiên, khẽ khom người hành lễ. Ta ngược lại muốn xem, tiểu tử này muốn làm gì. Hứa Đông châm biếm, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn. Đơn giản chính là muốn biểu hiện một chút, hấp dẫn người chú ý thôi. Người tuổi trẻ bây giờ, quá mức nôn nóng, Lô Như lạnh cười nói, hừ, hôm nay hắn như không nói ra được cái nguyên cớ, vậy ta tuyệt đối không thể chịu đựng. Hứa Đông ánh mắt một lệ, tất cả câm miệng đi, ta cho lão gia tử chẩn đoán bệnh thời điểm, cần yên tĩnh, các ngươi nếu là muốn tán gẫu, liền ra ngoài tán gẫu. Cảnh Ngôn xoay một cái mục, quét Hứa Đông các loại người một chút, hào không khách khí nói. Hứa Đông các loại người, sắc mặt lại tối sầm lại, trong lòng cái kia căm tức a, hận không thể lập tức chém giết Cảnh Ngôn, nhưng là ở đây hiển nhiên không có cách nào động thủ. Tức giận hơn, cũng đến các loại Cảnh Ngôn chẩn đoán bệnh qua đi lại nói. Lão gia tử, đắc tội rồi. Cảnh Ngôn đối với Chu Thiên nói, ngươi có khác áp lực, cứ làm chuyện của ngươi. Chu Thiên đối với Cảnh Ngôn gật đầu nói. Cảnh Ngôn cũng không chần chừ nữa, hắn thôi thúc ra một luồng nguyên khí, tràn đầy tiếp xúc Chu Thiên thân thể. Nguyên khí, thuận lợi tràn vào đến Chu Thiên trong cơ thể. Thật mạnh, này võ đạo kinh mạch rộng rãi trình độ, đến cùng phải là dạng gì tu vi võ đạo. Cảnh Ngôn kinh ngạc trong lòng nghĩ lại. Cảnh Ngôn tuy rằng chỉ là tiên thiên cảnh giới đỉnh phong, chưa lên cấp đạo linh cảnh, có thể lực chiến đấu của hắn, có thể so với đạo linh cảnh trung kỳ võ giả. Hắn võ đạo kinh mạch, được cho phi thường bao la, có thể cùng Chu Thiên võ đạo kinh mạch so với, chênh lệch không thể nghi ngờ là phi thường to lớn. Nguyên khí, nhanh chóng ở Chu Thiên võ đạo trong kinh mạch lưu chuyển. Rất nhanh, Cảnh Ngôn liền bắt lấy, ở những này võ đạo trong kinh mạch, tồn tại một loại năng lượng quái dị. Nguồn năng lượng này, nếu là qua loa xem, đúng là cùng võ giả nguyên khí rất tương tự. Nếu là phổ thông đan sư, chỉ sợ là rất khó giả nguồn năng lượng này bắt lấy. Trước Cơ Nguyệt các loại đan sư, đều có thể phát hiện nguồn năng lượng này, đó là bởi vì bọn họ đều là phi thường mạnh mẽ đan sư, không phải là phổ thông đan sư có thể so sánh. Cảnh Ngôn cũng phát hiện nguồn năng lượng này, hắn thử nghiệm lấy nguyên khí của chính mình, đi đón xúc nguồn năng lượng này. Làm Cảnh Ngôn nguyên khí đụng chạm đến nguồn năng lượng này, nhất thời phát điên, đem Cảnh Ngôn nguyên khí trong nháy mắt đánh tan. Thật là bá đạo năng lượng, Cảnh Ngôn không khỏi thay đổi sắc mặt, này rốt cuộc là thứ gì? Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, Cơ Nguyệt các loại đan sư, không cách nào phân biệt ra được Chu Thiên võ đạo trong kinh mạch năng lượng quỷ dị là cái gì, không phải là không có đạo lý. Nguồn năng lượng này, xác thực phi thường kỳ lạ, bản thân nó tựa hồ cùng Chu Thiên lão gia tử nguyên khí cũng không bài xích, nhưng Chu Thiên nguyên khí, nhưng không cách nào cùng nguồn năng lượng này dung hợp. Nguồn năng lượng này, ở võ đạo trong kinh mạch không ngừng sinh sôi lớn mạnh, dần dần tắc từng đạo rộng rãi võ đạo kinh mạch. Xem ra, không giống như là thuần túy ngoại lai năng lượng, phảng phất nó chính là ở lão gia tử võ đạo trong kinh mạch thai nghén ra đến. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng khẽ lắc đầu, nhưng là, nó đến tột cùng là làm sao thai nghén ra đến đây? Xác thực rất vướng tay chân, nếu là không thể biết rõ nguồn năng lượng này lai lịch, như vậy muốn triệt để trừ tận gốc, ai cũng không dám nói mình chắc chắn. Nguồn năng lượng này đến cùng là thế nào sản sinh đây? Cảnh Ngôn tâm tư trầm tĩnh, không ngừng thăm dò nguồn năng lượng này. Thời gian cũng không ngừng trôi qua, rất nhanh chính là qua tiếp cận thời gian một nén nhang. Trước đan sư chẩn đoán bệnh thời điểm, đều là dùng khoảng chừng thời gian một chun trà, có thậm chí chỉ dùng bán chén trà nhỏ thời gian. Mà Cảnh Ngôn dùng thời gian là dài nhất. Tiểu tử, người đúng là có phát hiện hay không? Đứng ở nơi đó giả vờ giả vịt, làm lỡ thời gian, rất thú vị sao? Hứa Đông mặt âm trầm, mở miệng chất vấn. Hắn hơi không kiên nhẫn, không chỉ có là hắn, ở đây cái khác đan sư cũng ít nhiều đều có chút cau mày. Cảnh Ngôn dùng thời gian quá dài, như Cảnh Ngôn vẫn như vậy, vậy bọn họ còn muốn vẫn chờ đợi hay sao? Thời gian của bọn họ đều quý giá rất. Quận Vương đại nhân, lão gia tử võ đạo kinh mạch vấn đề, vẫn là càng sớm làm ra ứng đối biện pháp tốt hơn a. Thời gian càng lâu, vậy lại càng là nghiêm trọng, ta xem, không bằng ngay lập tức sẽ chuẩn bị bắt tay luyện chế Nguyệt Liên đan tốt hơn. Cơ Nguyệt đối với Chu Thượng Vân nói. Chu Thượng Vân nhìn một chút vẻ mặt thành thật Cảnh Ngôn, nhẹ nhàng lắc đầu. Hiển nhiên, hắn cũng cảm thấy Cảnh Ngôn là ở giả vờ giả vịt. Có thể lúc mới bắt đầu, Cảnh Ngôn xác thực đối với mình có nhất định tự tin, thế nhưng khi hắn bắt đầu vì lão gia tử chẩn đoán bệnh sau khi, nhưng phát hiện mình căn bản không làm rõ được, có chút kéo không dưới mặt đi thừa nhận, cho nên mới vẫn kéo dài. Cơ Nguyệt đan sư nói, cũng hoàn toàn có đạo lý. Cảnh Ngôn, ngươi nếu là không có phát hiện gì, coi như xong đi. Chu Thượng Vân dừng một chút, nói với Cảnh Ngôn. Vào lúc này, Cảnh Ngôn hơi hít một hơi, nhìn một chút Chu Thượng Vân. Quận Vương đại nhân, xin chờ một chút, ta nhìn lại một chút. Cảnh Ngôn không chút biến sắc nói rằng. Tiếp theo, Cảnh Ngôn lần thứ hai thôi thúc trong cơ thể nguyên khí. Lần này, hắn đồng thời yên lặng thôi thúc Càn Khôn đan đạo tin tức, Càn Khôn đan đạo phong phú toàn diện. Mặc dù nói Cảnh Ngôn hiện nay mở ra chỉ là nhập môn thiên, bất quá liền này nhập môn thiên cũng đủ để cho Cảnh Ngôn khinh thường vô số đan sư. Nếu như vận chuyển Càn Khôn đan đạo đều không có cái gì càng to lớn hơn phát hiện, vậy cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, sử dụng đối với võ đạo kinh mạch tu phục có hiệu quả loại kia cấp 3 đan dược.